Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 3, Đế Đô Phong Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 1, Khải Hoàn Lạc Phách, ô không ô, chương 3, Đế Đô Phong Vân, tiết 1, Từ Đặc Lâm, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngoài ban tốt 8.4vn, EU, người hầu vào báo là có cấm vệ phó thống lĩnh Từ Đặc Lâm đến thăm. Tử Xuyên Tú mừng rỡ nghênh xuất khách phòng. Hai người xa cách 6 năm bây giờ gặp lại hoan hỉ vô cùng. Lúc này Từ Đặc Lâm 23 tuổi. Chính vào thời kỳ tột đỉnh huy hoàng của tuổi thanh xuân. Toàn thân trên dưới đều phát tán ra sức sống mãnh liệt. Thân hình của hắn thuộc loại trung đẳng. Đầu cắt húi cua, da màu nâu nhạt, nhãn thần sắc bén, nhìn anh Tuấn phi thường. Vẻ anh Tuấn này khác xa với vẻ da trơn thịt bóng theo kiểu con nhà giàu sang quyền quý của Tử Xuyên Tú. Và cũng khác với vẻ đẹp cuồng ngạo lạnh lùng như núi băng của Đế Lâm. Vẻ anh Tuấn của y xuất phát từ khí khái dương cương của nam nhân. Từ khí chất anh Tuấn linh lợi và giản đơn đặc hữu của quân nhân. Cùng tác phong quang minh lỗi lạc, cử chỉ đoan trang, phong cách sảng khoái, khí chất cởi mở. Các lịch sử học gia thời hậu thế từng sùng bái miêu tả Từ Đặc Lâm thành mẫu hình mô phạm của quân nhân tiêu chuẩn thời Hoàng Kim. Còn Từ Xuyên Tú bình luận người đồng thời đại của mình như sau. Từ Đặc Lâm trời sinh ra là để làm quân nhân. Tử Xuyên chữ đã từng so sánh tố chất của ba vị hào kiệt của gia tộc như sau. Từ Đặc Lâm là một đầu mãnh hổ mang khí thế của kẻ vương giả. Đế Lâm giống như con nhãn kính xà. Lạnh lùng và tàn khốc, rất khó thân cận, còn về Tử Xuyên Tú thì vô pháp hình dung, chỉ có thể nói hắn giống như một con sen. Hai người vì cần bảo mật, nên đàm thoại trong hoa viên, nghe nói hôm nay ngươi đến thống lĩnh sứ, đã gặp được người nào rồi? Tử Xuyên Tú đem chuyện phát sinh hôm nay lần lượt miêu thuật lại hết. Từ Đặc Lâm lắng nghe cẩn thận, sau đó thở dài, khó cho Đế Lâm rồi. Tình cảnh của hắn nguy hiểm nhất, áp lực tâm lý của hắn nhất định rất lớn. Nhưng mà tin tức tình báo mà hắn cung cấp xác thật là rất có giá trị. Hai tên nội gian bên đó ngươi tính xử lý thế nào? Trong lòng ta biết là được rồi. Hiện giờ đụng đến chúng chẳng khác nào tố cáo với Dương Minh Hoa rằng Đế Lâm là người của chúng ta. Chấm, nhị ca, trong lòng đệ có một nghi vấn. Nếu như ai cũng biết Dương Minh Hoa không phải là người tốt. Tử Xuyên Tham Tinh Tổng trưởng vì sao không điều Viễn Đông quân về đối phó lão? Chẳng lẽ Tham Tinh Tổng trưởng thật sự giống như bên ngoài người ta nói? Tử Xuyên Tú nuốt chữ ngốc trở lại vào trong bụng. Không ai có thể biết được bộ mặt thật của Tử Xuyên Tham Tinh là gì. Từ Đặc Lâm thở dài cảm khái. Ta dù sao cũng là bộ hạ thân tín của ông ta. Nhưng ta vẫn thường cảm thấy không thể nhìn thấu được ông ta. Từ Đặc Lâm giơ một ngón tay lên, mỉm cười với ý tứ rất sâu xa. Dù sao ông ta cũng không phải là kẻ ngốc. Chẳng phải có rất nhiều người nói ngươi là đần độn. Còn ông cháu cha, Hoa Hoa công tử, con người thiểu năng hay sao? Tử Xuyên Tú cười đáp trả. Gã nghĩ đến La Kiệt, Bạch Xuyên và Minh Vũ. Còn về chuyện điều đại quân trở về để đối phó với Dương Minh Hoa là việc không hiện thực chút nào. Muốn đối phó với 7 vạn trung ương quân, chúng ta ít nhất phải điều động 20 vạn quân Viễn Đông. 10 vạn biên phòng quân cộng với 8 vạn Hắc Kỳ quân. Điều động lượng quân đội lớn như vậy không thể nào giấu được tai mắt của Dương Minh Hoa. Chính vì thế sẽ bức lão chó gấp nhảy tường buộc phải tạo phản. Và chúng ta đều đi đời nhà ma hết. Tử Xuyên Tú cười khổ. Như vậy mọi người ai cũng có nỗi cố kỵ riêng. Đúng, ai cũng không dám trở mặt công khai đối kháng. Hiện giờ chỉ còn biết ngấm ngầm đấu nhau mà thôi. Từ Đặc Lâm dùng lời rất thành khẩn nói. Sự khuyến cáo của Đế Lâm đối với đệ là thật đấy. Cần phải cẩn thận hơn. Đế đô gần đây có rất nhiều người bị ám sát trong các góc tối hay ngõ hẻm. Mỗi sáng thức dậy công nhân vệ sinh đều phải thu thập rất nhiều thi thể. Và có khá nhiều đại nhân vật có vai có vế đều như vậy mà chết đi. Tuần trước, phó thư ký Phó Kỳ Bổn của ta vào tửu quán uống rượu say bị người đưa đi. Ba ngày sau chúng ta phát hiện thi thể của hắn ở hộ thành Hà. Còn huynh, Tử Xuyên Tú quá hiểu tính cách của người bạn thân của mình. Y tuyệt đối không để yên như vậy mà không tính toán gì. À, không có gì. Nhưng chẳng qua hai ngày trước nghe nói con trai nuôi của Lôi Tấn thống lĩnh là Lôi Tiểu Vân Kỳ Bổn bị người phát hiện chết ở nhà nhân tình. Chị Bộ Thiếu, cơ quan trị an của đế đô, nhận thấy đây là một vụ án xâm nhập vào nhà cướp của. Hiện giờ đang truy tầm hung thủ trong đám du dân thất nghiệp và vô lại lưu manh ở địa phương. Đây quả thật là điều bất hạnh ngoài ý muốn a. Tử Xuyên Tú cười ha hả. Bình thường Tư Đặc Lâm rất nghiêm chỉnh, nhưng khi trở nên hóm hỉnh thì khiến cho người đối diện không thể nhịn cười. Do đó, A Tú, ngươi có dự định gì không? Ai ra, nghe huynh kể nguy hiểm như vậy. Tử Xuyên Tú thành thật lương thiện, nhát gan sợ chuyện chỉ còn biết tránh cho thật xa. Chờ hai vị đầu sỏ các người thanh toán xong rồi, đệ sẽ quay trở lại bắt tay với kẻ thắng lợi là được rồi. Thành thật lương thiện, nhát gan sợ việc, là nói ai thế a? Hai người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ cười cợt ngập tràn trong mắt đối phương. Đến giúp ta a, A Tú, cùng phục vụ cho tổng trưởng. Tư Đặc Lâm, đệ nhớ lúc còn rất nhỏ, huynh, đệ và cả Đế Lâm đã từng tuyên thệ hiệu chung với Tử Xuyên chữ tiểu thư dưới sự chủ trì của Tử Xuyên Viễn Tinh đại nhân đã quá thế rồi. Chẳng lẽ huynh đã quên rồi sao? Ta nhớ chứ, nhưng trong tình hình hiện tại, chúng ta chỉ có thể giúp Tử Xuyên tham tinh đại nhân đối phó với Dương Minh Hoa thì mới có thể bảo hộ cho tiểu thư được. Chẳng phải sao? Tử Xuyên Tú cười cười không thành tiếng. Ta cũng biết. Đệ vì chuyện 6 năm về trước mà trách tham tinh đại nhân. Nhưng lúc đó tham tinh đại nhân vừa tiếp nhận vị trí tổng trưởng. Chính cục đều bị Dương Minh Hoa thao túng. Người không thể không kết hội với Dương Minh Hoa đối phó đệ. Nhưng mà sau chuyện này người thường nói với ta là rất hối hận. Không nên để cho công thần như đệ chịu khuất nhục như vậy. Hơn nữa, hiện giờ đệ và ông ta đều có địch nhân chung là Dương Minh Hoa. Dù sao thì Dương Minh Hoa cũng không thể bỏ qua cho đệ. Do đó đệ chỉ có thể liên thủ với chúng ta thì mới có con đường sống. Tử Xuyên Tú cười cười. Để đệ suy nghĩ một chút. Nghe nói huynh sắp sửa kết hôn với Lý Thanh Kỳ Bổn phải không? Tư Đặc Lâm cũng cười. Biết Tử Xuyên Tú có một tuyệt chiêu. Khi bàn đến chuyện không thích thì thường nói. Hãy để ta suy nghĩ một chút. Ai ra? Chỗ đó có con chuột vừa chạy qua. Ai nha, con chim đó sao mà lớn thế? Ai ra, hôm nay trăng tròn ơi là tròn a, hắn cũng không bức Tử Xuyên Tú. Gật đầu nói, đúng vậy, dự định sau khi xử lý xong nguy cơ sẽ cử hành hôn lễ. Nghe nói Lý Thanh Kỳ Bổn là thành viên của Lý Thị gia tộc. Là danh môn của đế đô a, Tư Đặc Lâm nhướn nhướn mày. Bình đạm đáp, nghe nói vậy. Khẩu khí rõ ràng là chẳng tỏ rõ chút gì mừng rỡ. Tử Xuyên Tú mẫn cảm nghe ra được vẻ không vui của Tư Đặc Lâm. Lập tức chuyển hoán thoại đề. Đệ ở Viễn Đông có mang theo một đám tinh linh quái. Mang tặng cho huynh vài tên nghe. Quá tốt rồi. Ta nhất mực tưởng tìm vài tên người hầu tinh linh quái. Nhưng mà giá thị trường lên đến 3 vạn nguyên một tên. Không ngờ các vị lĩnh binh bên ngoài như các người giàu vậy a, nói cái gì thế? Quân đội toàn gia tộc chỉ có cấm vệ quân các người là vận chế phục viền vàng. Lại còn nói không có tiền. Nói thẳng ra vậy, đây chính là lễ vật kết hôn của hai người đấy. Đừng có mơ, thứ nào ra thứ ấy. Đệ đừng có mà lộn xộn với ta. Lễ vật tính theo kiểu khác. Hiện giờ phía ta loạn như thế này. Chỉ sợ Lưu Phong gia sẽ nhân cơ hội đó chạy qua đạp ột cước. Cái này thì đệ yên tâm đi. Họ Lưu Phong cũng chẳng ở không đâu a, gia trưởng của bọn chúng là Lưu Phong Tây Sơn sắp đứt hơi rồi. Bọn chúng cũng đang bận rộn tranh quyền đoạt lợi chẳng thể nào rảnh tay cũng như chúng ta vậy. Ba con trai của Lưu Phong Tây Sơn không có tên nào thành khí. Khiến cho cha chúng do dự không quyết. Chẳng biết là đem vị trí truyền cho tên nào. Mỗi tên nhìn kỹ lại đều thấy ngốc nghếch hơn hai tên còn lại. Ông trời phò hộ, rất may là Lưu Phong Sương là nữ, không có quyền thừa kế. nếu không chúng ta phiền phức to rồi. Đúng a, nhưng mà nghe nói Lưu Phong Tây Sơn đã hạ lệnh phong Lưu Phong Xương làm trung thân giám quốc thống lĩnh rồi. Đó là cái ý tứ quỷ gì vậy? Ý tứ là, Lưu Phong Tây Sơn không hề yên tâm với đứa con trai nào. Vô luận là ai trong số chúng kế thừa đều phải cần có Lưu Phong Xương phụ trợ. Lưu Phong gia tộc đại khái chẳng thể nào mất được đâu hà. Thật là dụng tâm khổ sở a, nghe nói trong lần thảo phạt thứ hai. Huynh tao ngộ qua quân của Lưu Phong Xương. Cảm thấy thế nào? Nói đến đây, Từ Đặc Lâm thở dài đánh sượt. Lưu Phong Xương hà, quả thật là trang tuấn kiệt. Lúc đó chúng ta đã hợp vây hơn 10 vạn quân của Lưu Phong Minh và Lưu Phong Thanh. Quân của bọn chúng đã bắt đầu tan rã. Chỉ cần một chút nữa thôi là chúng ta đã bắt đầu đợt tấn công tiêu diệt rồi. Nhưng chính vào lúc này, bộ đội của Lưu Phong Xương xuất hiện. Không dương cờ hiệu, nhân số không đến 8.000 người. Toàn là kỵ binh cả. Lúc đó ta, Phương Kính, Minh Huy, Dương Lệ, lúc này y là thống lĩnh của biên phòng quân. Bốn chỉ huy quan tiền tuyến chẳng ai coi 8.000 người này vào mắt. Phương Kính chỉ phái 3 phương trận bộ binh đến ngăn chúng. Về lý luận thì không có vấn đề gì. 3 phương trận bộ binh xem ra có thể ngăn được một sư đoàn kỵ binh. Ai ngờ rằng 3 phương trận đó không chịu được 10 phút đã bị Lưu Phong Xương chém tan tành dưới mã đao. Đội quân của ả quá dũng mãnh. Sau đó lại đánh tan tiếp một sư đoàn bộ binh của Dương Lệ. Rồi như thế xông thẳng vào trong vòng vây. Chúng ta bấy giờ mới biết có điểm không ổn. Muốn điều động chủ lực đến ngăn chặn ả thì đã không còn kịp nữa rồi. Một cây đại kỳ nền trắng phất lên cao. Trên đó có một chữ xương đỏ chót. Lưu Phong quân bị vây khốn vừa thấy cờ hiệu này. Lập tức phát xuất tiếng hô kinh thiên động địa vạn tuế. Xương đại nhân đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Giết chết cẩu tặc Tử Xuyên ra. Bọn chúng đánh trọn một ngày. Vốn đã mệt mỏi chẳng còn chút đấu trí nào. Thế mà Lưu Phong Xương vừa đến. Lập tức như uống phải thuốc hưng phấn vì á già vậy. Tiếng kêu giết vang lên inh ỏi. Khiến cho bên ta tim đập rộn ràng. Lòng dạ thất kinh. Lưu Phong Xương là con gái thế mà chẳng hề ngán sợ tên bay như mưa. Cởi luôn khôi giáp đứng dưới đại kỳ. Khiến cho quân sĩ hai bên trên chiến trường đều nhìn thấy. Lại cao giờ á đao múa vun vút. Quá to, binh sĩ của Lưu Phong ra. Các ngươi chẳng lẽ chẳng bằng nữ nhân hay sao? Hăng hái lên chút cho ta coi. Xông lên a, thứ khí khái đó quả thật là khiến người ta tâm phục. Vệ đội của ả giống như điên. Dùng thân thể trần như nhộng ngăn tên cho Lưu Phong Xương. Tên này ngã xuống lập tức có tên khác thay thế. Kết quả là Lưu Phong quân điên cuồng xông lên đánh sáp lá cả với quân ta. Minh Huy lão cáo già đó vừa thấy đại kỳ của Lưu Phong Xương đã nhanh chóng triệt hồi. Tốc độ nhanh hơn tên bắn. Dương Lệ còn chưa biết tình trạng thế nào. Nên đã hạ lệnh tử thủ chiến tuyến. Kết quả là bộ đội của hắn tổn thất thảm trọng. Tan rã hoàn toàn. Rất may ta và Phương Kính liên hợp đoạn hậu. Vừa đánh vừa chạy. Bị ả đuổi theo mấy trăm dặm còn không chịu thôi. Mãi cho đến khi đến biên phòng tuyến. Được biên phòng quân của Minh Huy tiếp ứng. Lưu Phong Xương lúc này mới đình chỉ truy kích. Từ Đặc Lâm lộ ra thần tình kiêu ngạo. Nhưng dù sao ta cũng dám nói rằng. Quân của ta chỉ huy không kém gì quân ả. Dưới sự đánh mạnh đánh rát của quân ả. Những cánh quân khác vừa đụng là tan. Chỉ có quân của ta là còn bảo trì trật tự. Gần ngàn dặm truy kích. Ả chẳng thể nào làm gì được ta. Thậm chí trong lần giao phong cuối cùng, ả còn chịu thiệt về tay ta nữa. Hắn chuyển đầu sang nhìn Tử Xuyên Tú. Ai, ngươi sao lại, ngủ rồi, dỗi hơi. Nghe ngươi kể chuyện chán ngắt như vậy, ta không ngủ gục mới là lạ. Tiết 2, hỡi thế gian, tình là cái gì? Vừa bước tới cửa phòng khách, Từ Đặc Lâm chợt như bị điện giật. Đờ cả người ra, có thích khách, Tử Xuyên Tú đi sau lưng y lập tức phản ứng. Nhanh chóng xông vào phòng khách, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Nhìn quanh ngó quất, trên ghế sofa có Bạch Xuyên, La Kiệt và Minh Vũ ba tên nhiều chuyện. Đang chẳng hề kiêng nể gì phân hưởng thực phẩm chuẩn bị cho khách. đâu có vấn đề gì đâu a. Tử Xuyên Tú thuận theo ánh mắt nhìn chừng chừng của Tư Đặc Lâm nhìn qua. Phát hiện một người thứ tư. Tuy là ngồi trên sofa, nhưng đoan trang thẳng thớp, chẳng hề động tâm chút gì đối với thực phẩm tràn đầy trên bàn. Đó chính là ma tộc công chúa tạp đan Mỹ Lệ Đoan Trang. Đâu có gì không ổn chứ hả? Tử Xuyên Tú chọc chọc vào eo Tư Đặc Lâm. A, ơ, cái gì? Tư Đặc Lâm đáp với lời lẽ không đầu không đuôi. Có gì không ổn à? Tử Xuyên Tú cố quái đá mắt nhìn y, không trả lời. Tư Đặc Lâm lập tức khôi phục chính thường. Dấn bước tiến vào phòng khách. Nhìn vào bóng lưng hắn. Ánh mắt của Tử Xuyên Tú đầy sự yêu tư. Mong là đừng như ý liệu của ta. La Kiệt, Bạch Xuyên, còn có Minh Vũ nữa lập tức đứng dậy kính lễ. Tư Đặc Lâm với tài cán hơn người. Phong thái mê nhân và nhân cách đầy mị lực đã nhất mực là thần tượng trong lớp quân nhân của thanh niên trong gia tộc. Tất cả họ có thể sẽ không nhận thức gia tộc tổng trưởng, tổng thống lĩnh, nhưng không thể không nhận ra Tư Đặc Lâm. La Kiệt cùng mọi người đã ngưỡng mộ y lâu rồi. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bọn họ đều có một thứ cảm giác đồng dạng là Tư Đặc Lâm hôm nay đang ở trong trạng thái không chính thường. Trích từ hồi ký tư nhân. Những ngày tháng bên cạnh đại nhân của Bạch Xuyên thống lĩnh, ngài Tư Đặc Lâm, hồi lễ thì hồi rất đoan chánh, những lời hỏi thăm sức khỏe rất đắc thể, thậm chí còn ngồi xuống bên chúng tôi phân hưởng một miếng dưa hấu đóng băng, rất thân thiết chỉ điểm cho chúng tôi những điều còn nghi hoặc trong võ học. Mọi chuyện đều chính thường, nhưng không biết vì sao ta vẫn cảm thấy ngài có điều gì đó không bình thường. Giống như mất hồn mất vía vậy. Ta tự nhủ, có lẽ nào đó chỉ là trực giác của nữ giới hay không? Sau này, một người có mặt tại hiện trường lúc đó, chính là quân vụ thống lĩnh La Kiệt sau này phát biểu rằng: các ngươi đừng có nghe Bạch Xuyên cái quỷ bà nương đó lếu láo cái gì là trực giác của nữ nhân. Cái bộ hồi ký của con mẹ chỉ thuần túy là để kiếm tiền nên mướn người viết hộ. Lúc đó có bị khùng cũng phát hiện là tinh thần của Tư Đại Lâm đại nhân không ổn định rồi. Nếu không, với dạng cao thủ như Tư Đặc Lâm đại nhân vậy, sao lại cắt dưa hấu mà cắt luôn một miếng thịt trên lóng tay xuống? Ngài vì sao lại liên tục hỏi chúng tớ đúng 5 lần các ngươi trở về đế đô từ khi nào vậy? Khi nào về đến đế đô vậy? La Kiệt, mỗi lần hỏi chúng ta đều đáp thật rõ ràng. Nhưng chẳng quá 3 phút là ngài lại bắt đầu. Nào khi đế đô các ngươi về? Mạc Liêu trưởng quan thống linh Minh Vũ bổ sung thêm. Còn có nữa a, Tú Xuyên đại nhân của chúng ta nhất mực đứng bên cạnh, chẳng nói một lời, cười gian thì gấp cả hai Dương Minh Hoa và Lôi Tấn cộng lại. Nhìn nụ cười đễu của ổng là biết liền, nhất định là có chuyện gì đó phát sinh rồi. Tư Đặc Lâm từ biệt mọi người rời khỏi nhà Tử Xuyên chữ. Tử Xuyên Tú đưa y về nhà. Đêm nay sao trên trời sáng quá. Tư Đặc Lâm dùng khẩu khí trịnh trọng phát ra lời kết luận trọng đại ấy. Tử Xuyên Tú ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy mây đen u tối. Nhướn nhướn mày. Không sai. Trăng thật là tròn a, đúng vậy. Đêm này kỳ thật là một ngày không trăng. Đường đi trong đế đô của chúng ta thật sạch. Chính xác. Tử Xuyên Tú không cẩn thận đạp nhầm một cục phân chó đen xì xì. Kỳ thật ngươi không cần tiễn ta. Ngươi còn rất nhiều chuyện phải làm. Lời thừa, thật là đa tạ lễ vật của ngươi. Lý Thanh sẽ rất cao hứng. Không cần nữa. Tử Xuyên chữ tiểu thư có khỏe không? Đêm nay ta không thấy cô ấy. Vẫn khỏe. Cô ấy tên gì? Tạp Đan. Hai người dừng chân. Tử Xuyên Tú nhìn thẳng vào mắt Tư Đặc Lâm. Tư Đặc Lâm thì tránh ánh mắt gã. Trầm mặc. Tử Xuyên Tú mở lời. Buông từng lời, gọi đầy đủ là Tạp Đan công chúa, con gái thứ 3 của Đại Ma Thần Vương hiện tại, là tù binh bị ta bắt trong trận Hằng Xuyên hội chiến lần thứ 5. Hiện giờ thống lĩnh sứ lệnh cho ta giám quản, ngươi sớm phát hiện rồi. Tư Đặc Lâm run giọng, không còn phong phạm của bậc ngạnh hán bình tĩnh chấn định như thường nữa. Ta không phải người đuôi, cảm thấy ta rất vô sỉ phải không? Không. Tử Xuyên Tú nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Chỉ vô sỉ chút chút thôi. Ta có vị hôn thê rồi. Hơn nữa nàng ấy rất yêu ta. Chấm, ta biết, Lý Thanh là một cô gái không tệ. Cô ấy là con gái của Đại Ma Thần Vương, người của ma tộc, hơn nữa còn là hoàng tộc của ma tộc. Hai người tiếp tục dừng chân đối mắt thêm chút nữa. Làm sao bây giờ? Người muốn ta khuyên răn một chút. Trong vai trò là quân quan cao cấp của gia tộc, nên biết tự khắc chế bản thân phụng hiến. Vô tư vô ngã, hy sinh cái tôi nhỏ nhoi hoàn thành chí lớn của gia tộc. Mới xứng với tinh thần tráng lệ và khí phách hào hùng sao? Cút con mẹ ngươi đi. Xin lỗi, ta quá kích động. Không hề gì, nhưng mà sự tình như thế này có vài biện pháp giải quyết. Ngươi muốn nghe cách giải quyết trường kỳ, trung kỳ hay là đoạn kỳ? Nói kế lâu dài trước đi. Giải pháp lâu dài có tên gọi là nhất lao vĩnh giật. Cực một cái rồi sướng dài lâu. Cách thứ nhất, treo một sợi dây thòng lọng lên trần nhà. Đứng lên ghế, thò cổ vào, đá cái ghế. Cách thứ hai, đơn thương độc mã chạy tới Đại Ma Thần Bảo chỉ danh Ma Thần Vương khiêu chiến. Phương pháp ba, trong lễ duyệt binh mỗi đầu năm, trước mặt mọi người giết chết Dương Minh Hoa đi. Người thích chọn cách nào? Không thích hả? Không cần gấp, chúng ta còn giải pháp trung kỳ chi? Ví dụ như ngươi lấy đạo tự hoạn, nhưng mà về mặt kỹ thuật sẽ có độ khó nhất định. Trong khi đó tính hữu hiệu và an toàn không bằng những phương pháp phía trên. Câm cái miệng thối của ngươi lại. Có thể ngươi có thể học đám học sinh trung học chưa sạch lông măng vậy. Ngày mai lập tức đi mua một đóa hoa hồng đến tặng cho Tạp Đan tiểu thư. Mỗi tối ngươi thủ bên cửa sổ cho đến trời sáng. Hát tặng cho nàng nghe những bài tình ca. Nhìn thấy bóng dáng của nàng thì lòng đã sướng mê tơi rồi. Chỉ có điều nhạc phụ tương lai của ngươi hơi bị nghiêm vượt ngoài ý liệu đó nhé. Ta bảo ngươi câm miệng. Cũng không thích. Vậy dùng biện pháp cuối cùng vậy. Dù gì Tạp Đan cũng do ta giám hộ mà. Ta sẽ đưa nàng ta đến giam ở căn phòng không người. Rồi giao chìa khóa cho ngươi. Từ Đặc Lâm lập tức đấm mạnh một quyền. Khiến cho Tử Xuyên Tú ngã lăn quay xuống đất. Tử Xuyên Tú từ từ nhõm dậy. Tiếp lấy cái khăn tay do Từ Đặc Lâm đưa tới. Lau máu ở khóe miệng. Từ từ khai khẩu. Còn về ta. Ta thà để cho ngươi chết chứ không để ngươi đi con đường này. Chết dù sao cũng chỉ khó chịu có một lần. Giọng nói thấp trầm của gã lại tiếp. Bỏ cuộc đi, huynh đệ, đây căn bản là điên cuồng. Cần phải biết, chỉ có một tia hy vọng ta sẽ giúp huynh ngay. Không ngại khó nhọc hiểm nguy gì cả. Nhưng lần này, huynh không còn là cậu nhóc 15 tuổi nữa rồi. Đây chỉ là nhất thời xung động mà thôi. Nàng ta căn bản chẳng biết huynh là ai. Từ Đặc Lâm chẳng nói chẳng rằng. Hai mắt vô thần, dường như đang lắng nghe thật kỹ. Cũng dường như thần trí đang phiêu lưu tận 9 tầng mây. Đây là cảm giác lần đầu tiên của ta. Chấm, thanh âm của Từ Đặc Lâm yếu ớt. Nhưng khẩu khí rất kiên định. Ta yêu cô ấy, gặp quỷ rồi ngươi. Tử Xuyên Tú nhỏ giọng gắt. Vậy ngươi vẫn yêu Lý Thanh. Đó không phải là một dạng. Cái mà ta đối với Lý Thanh là. Từ Đặc Lâm định nói lại thôi. Đột nhiên hỏi. A Tú, ngươi biết không? Bất hạnh nhất của nam nhân là gì không? Không dám làm. Tử Xuyên Tú buột miệng đáp. Hai người đều giật nảy người. Đưa mắt nhìn nhau. Tử Xuyên Tú cẩn thận thăm dò. Từ Đặc Lâm, người nhất định sẽ không? Người còn trẻ tuổi mà. À, quả thật là bất hạnh à. Người cần phải nhìn thoáng một chút à. Nhân sinh tại thế. Anh hùng hào kiệt ít nhiều gì đều bất đắc ý hết. Cút con mẹ ngươi đi. Ngươi mới là cái thá gì chứ? Ta nói bất hạnh đây chẳng phải là ý tứ đó. Ta hỏi ngươi, bất hạnh lớn thứ nhì của nam nhân là gì? Lão bà chạy theo nam nhân khác, trước lúc đi bán mẹ hết nhà cửa, còn mang theo tủ sắt bảo hiểm và chìa khóa. Vậy thì ngươi sai rồi. Từ Đặc Lâm phảng phất như hạ hẳn quyết tâm. Sự tình còn thảm hơn so với chuyện trên vẫn có đấy. Ví dụ như... Một nam tử huyết khí phương cương sau khi tan sở về ghé quán rượu uống vài ly. Chờ tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên một cái giường lạ hoắc. Trong căn phòng lạ hoắc, bên cạnh có một nữ đồng sự hàng ngày quen ơi là quen đang nằm. Trên người chẳng có tí áo quần gì cả. còn bù lu bù loa khóc lóc nói ngươi là kẻ đầu đời của ả, ả nói vốn không chịu ngươi. Nhưng ngươi quá cường tráng, ả không đề kháng nổi nên chẳng còn biện pháp nào. Sau đó là cửa phòng chợt mở, người tiến vào là một lão đầu uy nghiêm và một đại hán vạm vỡ thân hình cao hơn 1m9. Tự xưng là cha già và đại ca của nữ nhân kia. Lại còn ôn tồn nói đạo lý. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, cưới con, em gái họ. Hai, tự thiến, ngươi có thể tự do tuyển chọn. Ha ha ha ha, Tử Xuyên Tú cười rũ rượi. Gặp cả người, cái bụng không động đậy được. Làm gì có người ngu đến nổi chúng phải bẫy thịt người này thế. Tư Đặc Lâm chẳng nói chẳng rằng. Gương mặt tím tái. Ha ha ha ha, Tử Xuyên Tú nhìn sắc mặt của Tư Đặc Lâm. Tiếng cười càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng cẩn thận hỏi. Tư Đặc Lâm, cái này không phải là. Tư Đặc Lâm đau đớn gật đầu. Thiệt không? Tử Xuyên Tú há hốc mồm. Mặt lộ vẻ không tin. Thật mà, ngữ điệu của Tư Đặc Lâm hiện vẻ bất lực và bi ai vô hạn. À, Tử Xuyên Tú gật gù. Ta hiểu rồi. Tư Đặc Lâm cảnh giác nhìn gã. Ngươi mà dám cười tiếng nữa. Ta giết ngươi. Đâu có đâu. Tử Xuyên Tú giáng nhịn biểu tình trên gương mặt đã có nguy cơ mất đi sự khống chế. Cái này, ta phi thường đồng tình với tao ngộ đầy bất hạnh của ngươi. Còn đại biểu toàn thể nam nhân đồng bào đối với ngươi biểu kỳ sự ai điệu và thăm hỏi chân tình nhất. Gã nhanh chóng nhảy vụt về sau. Tránh được một quyền bao hàm nộ hỏa của Tư Đặc Lâm. Sau trận cười cợt rượt đuối đánh đấm lung tung. Hai người thở hào hễn dừng chân lại. Tư Đặc Lâm, vậy hiện giờ huynh định làm thế nào? Ngữ điệu của Tử Xuyên Tú chuyển sang hơi nghiêm túc. Thần tình của Tư Đặc Lâm hơi mê mang. Vốn ra, trước khi gặp Tạp Đan, ta còn tưởng như thế là xong rồi. Lý Thanh Sinh đẹp muôn phần. Cùng kết duyên với nàng ấy cũng không có gì đáng chán. Nói không chừng ở với nhau lâu ngày sẽ phát sinh ái tình nữa. Y cười khổ. Ai ngờ, cho đến bây giờ ta mới minh bạch, cảm giác khi yêu thích một người thì ra nó là như vậy. Ngữ điệu của y từ từ trầm thấp xuống. Tử Xuyên Tú nhíu mày. Nhưng đó không phải là biện pháp giải quyết vấn đề a. Tư Đặc Lâm cười thảm. Nhìn tử quán bên đường. Xong quay đầu lại hỏi. Biện pháp giải quyết thế nào đây? Ta dù sao cũng có. Nhất túy giải thiên sầu a, vào đây đi. Ta mời. Ai ra, không được a, ngày mai ta còn phải đến hành chánh sứ báo cáo có mặt nữa. Dương Minh Hoa an bày ta làm phó sứ trưởng. Đêm nay không thể uống rượu được đâu. Tư Đặc Lâm chẳng thèm lý gì đến gã. Tự bước chân vào tửu quán. Tử Xuyên Tú phán. Không xong rồi, tên khốn này làm thật rồi. Rõ ràng là Lý Thanh tốt như vậy lại không yêu. Đi yêu con gái của ma thần vương. Thế giới này là cái gì vậy trời? Ái tình, rõ ràng là đầu não phát hôn rồi. Tiết 3, cuộc ra mắt ấn tượng. Một ngày nóng bức trong tháng 8 năm 778 đế quốc lịch. Tư Đặc Lâm 23 tuổi. Đế Lâm 24 tuổi. Tử Xuyên Tú 18 tuổi. Tam kiệt của Tử Xuyên gia tộc vẫn còn không tự chủ được lăn lộn trong dòng xoáy triều đại hiện thời. Họ dẫy giụa, tranh đấu. Nhưng không thể làm chủ được bước tiến và phương hướng của triều đại. Chỉ có điều, cự ly cách ngày đó không còn xa nữa. Càng lúc càng gần, các hạ tự xưng là Tú Xuyên phó sứ trưởng mới đến. Cảnh vệ gác cửa giường như vừa nghe đến chuyện khôi hài đáng cười nhất từ trước đến giờ. Đúng vậy, Tử Xuyên Tú tự biết đuối lý. Hạ giọng yếu xìu hồi đáp. Tối hôm qua cùng Tư Đặc Lâm say cuồng một phen. Không biết vì lý do gì mà cùng đánh nhau với Đoạn Lưu Manh. Kinh qua chuyện này, Tử Xuyên Tú phát hiện ra được hai chân lý. Một, hai cao thủ nhất lưu say mềm kết hợp lại với nhau có lực chiến đấu chẳng khác gì một con heo. Hai, nước hào của đế đô quá thối. Đặc biệt là khi đánh nhau thua rồi bị người ta quẳng xuống nằm rúc dưới đó suốt đêm. Kết quả sáng nay sau khi bị các công nhân thu thi đánh thức dậy. Tử Xuyên Tú không kịp về nhà hoán đổi y phục, vội chạy thẳng tới hành chánh sứ. Kết quả, chứng kiện đâu? Không mang, để ở nhà rồi. có khả năng là nó đã bị những tên lưu manh kia sau khi móc tìm túi tiền đã lấy đi luôn rồi. Ha ha, lại quẳng ở nhà rồi. Cảnh vệ làm ra vẻ rất hiểu chuyện. Chiếc dúi cui to lớn xoay xoay. Tiểu đệ, mỗi tháng đều có 3 đến 5 người đến chỗ chúng ta đảo loạn. Nhưng mà với tạo hình của ngươi thế này quả thật là làm ta đây đại khai nhãn giới rồi. Y nhíu nhíu mày, sao mùi rượu nồng nặc thế? Trời, cái vàng vàng trên người ngươi là thứ gì? Phân hay là bùn vậy? Sao lại để người ta đánh mắt mũi giống như gấu trúc vậy? Xin làm ơn đi. Tử Xuyên tú thấp giọng cầu xin. Ta cần phải báo cáo đã đến với Ca San sứ trưởng của các anh. Thời gian đã qua mất rồi. Ừ, ngày hôm qua tổng trưởng còn đến đây báo cáo có mặt với ta này. Ta còn không gấp, người gấp nổi gì? Cảnh vệ lộ rõ dáng vẻ không tin. Đương nhiên, Tử Xuyên Tú không thể không bi ai mà thừa nhận rằng y không tin là hoàn toàn có đạo lý. Tử Xuyên Tú nhìn quanh nhìn quất, thấy mọi người không chú ý đến nơi này. Gã liền hít sâu một hơi. Đắc tội rồi, huynh đệ. Gã khẽ vỗ vai của cảnh vệ. Cảnh vệ lập tức chẳng phát ra được tiếng nào, mềm nhũn ngã lăn quay. Tử Xuyên Tú nhanh chóng đỡ lấy y. Sửa tư thế cho y làm ra vẻ dựa vào tường ngủ gục. Phòng làm việc của sứ trưởng ở đâu? Nhân viên công tác bị hỏi không ai không cả kinh thất sắc. Chỉ biết đưa tay chỉ loạn lên. Phương hướng thì lại rất khác nhau. Do đó có thể nói Tử Xuyên Tú tìm được địa điểm chính xác quả thật là kỳ tích rồi. Nữ thư ký ở cửa bị dã nhân đột nhiên xông vào làm ạt hoa thất sắc. Cố sức ngăn chặn gã lại. Người không thể tiến vào. Người không có hẹn trước. Người đâu a, mau lên. Cảnh vệ a, Tử Xuyên Tú đã xông vào trong. Đằng sau bàn làm việc rộng lớn. Một nữ tử trẻ tuổi đang cúi đầu đọc duyệt văn kiện. Không vì Tử Xuyên Tú đột nhiên xông vào mà kinh hãi ngẩng đầu. Dựa vào bản năng của nam tính. Tử Xuyên Tú lập tức cho điểm 85 cho nàng ta. Mời ngồi, Tú Xuyên phó thống lĩnh. Ngài đã chậm mất 15 phút rồi. Ca San phó thống lĩnh ngẩng đầu. Tử Xuyên Tú lúc này mới nhìn rõ hình dáng của nàng ta. Đại khái nàng này khoảng 30 tuổi. Ngũ quan thanh tú. Chỉ có điều chẳng hề hiện biểu tình gì. Lạnh lùng như băng. Lại mang một cái kính cận thị thô kệch. Thanh âm thì bình bình chẳng hề lộ chút hỉ nộ ai lạc gì cả. Ca San phát tay cho thư ký ra ngoài. A, đại nhân, thật xin lỗi. Nguyên nhân là như thế này ạ, ta không có ý can thiệp sinh hoạt tư nhân của ngươi. Nhưng nếu như người là người ở chỗ ta, hy vọng ngươi có thể tuân thủ chế độ và lề thói ở đây. Cần phải xét lại và tự tiết chế. Hiểu rõ, không? Điểm số tự động hạ xuống 35. Tử Xuyên Tú lập tức đem nàng ta quy nhập vào loại các bà cô còn trinh ế chồng tràn đầy khát vọng được yêu nhưng trường kỳ không được đáp ứng thỏa. Mãn cho nên tâm lý bị biến dạng. Cho nên đối với hạnh phúc của người khác tràn đầy sự cừu hận. Đại nhân, thật xin lỗi. Lần sau, cảm tạ ngươi xin lỗi. Nó đối với chúng ta tương đương hữu dụng a, nói không chừng có thể lấy lại thời gian ngươi chậm trễ và lãng phí nữa. Ca San chào phúng nói. Ngoài ra, còn có một chuyện mà ta cần phải báo cho ngươi. Phẩm cấp của chúng ta tương đồng. Đều là phó thống lĩnh. Do đó ngươi không cần phải gọi ta là đại nhân. Dạ, đại nhân. A, không. Ca sứ trưởng, Tử Xuyên Tú hiện giờ hướng đến ngài báo cáo có mặt. Phục tùng sự điều khiển của ngài. Tú Xuyên phó thống lĩnh. Có chuyện này, ngươi có thể tự nguyện giúp cho ta hay không? Xin nghe lời chỉ dạy của ngài. Nguyện vì đại nhân làm hết sức. Lập tức cút khỏi đây. Trở về nhà tắm cho thật sạch. Chải răng cho kỹ. Đổi một bộ y phục mới rồi tới làm việc. Ca San nhếch nhếch đôi môi mỏng lét trắng bệch. Vì sự xuất hiện của ngươi. Chúng ta sẽ cần phải dùng hết 3 bình làm sạch không khí rồi. Tử Xuyên Tú ngồi trên ghế sofa. Đối diện là Bạch Xuyên. La Kiệt. Minh Vũ. Tử Xuyên chữ và tạp đan mấy người. Thần sắc ai cũng trang trọng. Biểu tình nghiêm túc. Mặt căn ra. Miệng mím lại. Dường như hễ mở miệng ra là từ trong đó nhảy ra một con ếch xanh vậy. Tử Xuyên Tú thở dài. Vẫy tay. Không có gì. Các vị. Thỉnh cười đi à, hả hả hả. Hắc hắc hắc, hi hi hi, ha ha ha. Chỉ có mình Tạp Đan là còn bảo trì vẻ nghiêm trang của công chúa ma tộc. Chỉ nhoẻn miệng cười. Đại nhân, trên mắt ngài có hai vòng tròn đen đen. Ha ha ha, thật giống một con gấu trúc. Bạch Xuyên mở tờ. Đế đô vãn báo. Báo triều đế đô. Lớn giọng đọc. Tin nóng hôm nay. Hôm nay có một bệnh nhân thần kinh. Tự xưng là Tú Xuyên phó thống lĩnh vừa điều từ Viễn Đông trở về. Đột nhiên đả thương cảnh vệ trực ban. Tiến vào hành chánh sứ làm loạn. Lại xông vào phòng làm việc của ca san sứ trưởng. Bị ca san sứ trưởng trục xuất. Một trong những người tận mắt chứng kiến chuyện này là nữ viên chức phòng hành chính kiêm tiểu thư Mỹ Lệ kể. Ở chỗ này xuất hiện một gương mặt nữ nhân ung thũng. Mặt mũi xấu xí vô cùng. Và đang làm ra vẻ thật đáng thương. Thật dễ sợ đó nghe. Hắn còn muốn phi lễ với tôi nữa đó. Còn đối với tôi, ai nha, kêu người ta làm sao mà dám nói ra chứ hả? Trong khi đó đương sự chủ yếu của chuyện này là ca san sứ trưởng chẳng hề phát biểu hay là bình luận bất cứ điều gì. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Căn cứ vào kết luận điều tra sơ bộ của chị bộ thiếu. Thì điều này có khả năng là kết quả của một vụ vượt tường trốn khỏi bệnh viện tâm thần của một bệnh nhân. Hiện giờ đã triển khai điều tra. Nhất định phải bắt trở lại bệnh nhân tinh thần có tâm lý mang tính công kích cực kỳ nguy hiểm này. Khiến cho quảng đại thị dân tại đế đô an tâm. Kiến nghị các bộ môn hữu quan cần phải tăng cường sự bảo hộ và chú ý sự việc dân chính này. Địa chỉ báo cáo. Đế đô trị bộ thiếu. Trị an duy hộ khoa. Phòng làm việc số 3. Một trận cười điên cuồng không hề kiêng kỵ gì lại cất lên. Tử Xuyên chử. Ca. Huynh trở thành nhân vật nổi cộm rồi. Ký tên tặng uội đi nào. La Kiệt cười đễu. Đại nhân, phẩm vị của ngài quá tệ. Thứ nữ nhân như thế này mà cũng không chịu bỏ qua sao? Minh Vũ len lén hỏi Tử Xuyên chữ. Đi tới trị bộ thiếu theo hướng nào? Tử Xuyên tú hỏi Bạch Xuyên. Tin đăng ở chỗ nào? Ở trang nhất hay là ở trang ruột? Bạch Xuyên nhìn lại tờ báo rồi đáp. Vị trí ở dưới chỗ dành cho chuyên gia chẩn trị các bệnh hoa liễu lây lan qua đường tình dục. Và trên chỗ giới thiệu các thuốc làm cho. Kim thương, không ngã gục ấy, lại một trận cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tạp Đan nhất mực không nói. Hiện giờ mở lời, Tú Xuyên các hạ, vết thương trên mắt ngài có thể ta sẽ giúp được. Tử Xuyên Tú đã sớm nghe nói hoàng tộc của ma tộc có những bản lĩnh không thể ngờ. Liền hưng phấn hỏi, cô là mục sư trị liệu. Tạp Đan lắc đầu, cô có công năng trị liệu đặc dị. Tạp Đan lại lắc đầu, cô biết ma pháp trị liệu. Tạp Đan tiếp tục lắc. Vậy cô giúp được gì cho ta? Chấm. Tạp Đan lấy từ sau người ra một cái hộp. Thứ này nhất định sẽ rất hữu dụng cho các hạ. Nó có thể khiến người khác lập tức nhìn không thấy vết thương trên mắt ngài. Nhưng mà thứ này rất quý giá. Chỉ sợ. Tử Xuyên Tú cả kinh hỏi. Ngay lập tức. Tạp Đan khẳng định. Ngay lập tức. Là cái gì vậy cả? Ma pháp dược hoàn. Linh đan thần kỳ. Nước thánh khôi phục, chẳng cần quản nữa. Tử Xuyên Tú chỉ cần lập tức xóa bỏ hai vòng tròn bầm tím trên mắt. Nếu không hắn thật chẳng còn mặt mũi nào gặp thiên hạ nữa. Hắn chẳng nói chẳng rằng. Móc sấp tiền giấy mấy ngàn nguyên cuối cùng đưa cho Tạp Đan. Nhưng Tạp Đan lắc đầu. Không đủ, Tử Xuyên Tú bèn đi mượn chỗ Tử Xuyên chữ thêm một vạn nữa. Đưa hết luôn cho Tạp Đan. Tạp Đan ra vẻ rất tiếc rẻ nói. Ai, tiện nghi cho ngài rồi. Nếu không phải là giao tình của ta với muội muội Tử Xuyên chữ của ngài quá tốt thì. Tử Xuyên Tú đoạt lấy cái hộp. Mở ra xem. Đó là một cái kính mát. Giá trị 100 nguyên. Hàng đại hạ giá ở vỉa hè. Tiết 4. Tử Xuyên tham tinh. Từ Đặc Lâm gắng gượng ngồi dậy từ trên giường. Đầu đau như búa bổ. Tắm rửa xong. Hắn cảm thấy khỏe hơn. Nhìn thời gian, thì đã hoàng hôn rồi. Chuyện đêm qua, hắn chỉ nhớ là uống rượu say xong đánh lộn với người ta. Sau đó thì làm sao để về được nhà cũng không nhớ nổi. Trong túi lại có những hai cái bóp tiền. Một cái của hắn, cái còn lại của Tử Xuyên Tú. và làm thế nào nó chui vào trong túi thì hắn cũng chẳng hiểu. Lão hầu già vào báo, nói Lý Thanh nữ sĩ có đến, để lại hai mảnh giấy. Từ Đặc Lâm cầm lấy xem, chữ của Lý Thanh nắn nót cực đẹp. Quân đêm rồi chẳng về. Tham Tinh tổng trưởng và thiếp đều lo lắng vô cùng. Cho đến khi rạng sáng quân về lòng mới hơi yên. Quân là người gì? Sao có thể đi lại cùng với bọn phàm phu tiểu tốt? Trầm mê trong hương rượu. Tham Tinh đại nhân có lệnh. Thỉnh sau khi tỉnh dậy nhanh chóng đến gặp người. Từ Đặc Lâm cười khổ. Lý Thanh vẫn mãi như vậy. Vô cùng ôn nhu nhưng lý trí. Kiên định. Ngay cả nói những lời trách móc cũng không muốn làm thương tổn đến lòng tự tôn của hắn. Có vợ hiền thục khéo léo như vậy, chồng nào lại không muốn? Nếu như không trải qua chuyện hôm qua, nàng xác thực là bạn lữ chung thân vô cùng thích hợp của hắn. Dường như có thể nói là hoàn mỹ, không có khuyết điểm gì. Dường như, bởi vì chỉ còn thiếu một thứ, đó là ái tình. Từ Đặc Lâm đã chuẩn bị sẵn lời đối đáp để nói với Lý Thanh. Tối hôm qua gặp được A Tú, lòng vô cùng vui, thành ra uống nhiều thêm vài ly, đâu còn cách nào khác, hắn ép ta mà. Từ Đặc Lâm dường như khẳng định Tử Xuyên Tú sẽ nói dối giống như hắn vậy. Từ Đặc Lâm ép ta uống, bằng hữu mà, đó là cách mà bằng hữu thường dùng để tránh tên giúp nhau. Uống vào mấy ly trà. Từ Đặc Lâm lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Cái tên Từ Đặc Lâm thần thái đường đường trước kia lại trở về trong người hắn. Trước khi đến tổng trưởng phủ, Từ Đặc Lâm theo tập quán kiểm tra lại việc phòng vệ bốn phía một chút. Trong cấm vệ quân, lực chiến đấu mạnh nhất, trung thành nhất có, Bất Tử Doanh, ba người một đội, năm bước một trạm, đứng gác như đinh xung quanh, lúc nào cũng xâm nghiêm chặt chẽ. Đây chỉ là thứ mà bên ngoài có thể phát giác được. Ở trong còn có cung tiễn thủ tiềm phục dày đặc như nêm quanh các cao điểm. Đỉnh phòng, góc tường, hoa viên, trên đầu tường còn cắm rất nhiều lưỡi đao. Góc tường, góc chết còn có rất nhiều bẫy và ám khí chỉ cần chạm vào là phát ra ngay. Cơ quan chỗ nào cũng có. Phòng vệ chỗ nào cũng không để lọt một giọt nước. Hệ thống phòng vệ này là do tự tay hắn thiết kế. Sau khi Đế Lâm xem xét, đã từng cảm thán, trừ khi phát động đại quân công kích, còn không thì không có khả năng nào đột nhập. Các binh sĩ cấm vệ quân trực ban không hề làm khó dễ gì hắn mà cung kính cho qua. Do bì cổ ra cả tinh lực không đủ, sự thật thì đã sớm do một tay Từ Đặc Lâm chủ trì việc phòng vệ của cấm vệ quân rồi. Từ Đặc Lâm trực tiếp đến thư phòng sâu mấy chục mét dưới đất của tổng trướng. Làm lễ xong lên tiếng, đại nhân, Từ Đặc Lâm hả? Tử Xuyên Tham Tinh ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, đỡ đỡ cái kính lão trên trán. Ngồi đi, vị tổng trưởng hiện nhiệm của gia tộc này hiện đã 53 tuổi. 6 năm trước ca ca Tử Xuyên Viễn Tinh uy danh hiển hách của lão tử vong trong quá trình tác chiến với Lưu Phong Quân. Để lại người kế thừa Tử Xuyên chữ mới vừa 9 tuổi. Lão vì thế thuận Lý Thành Chương tiếp nhận ngôi vị trí tôn của gia tộc. Tướng mạo của lão chẳng có chút dấu ấn gì của Tử Xuyên Viễn Tinh vĩ đại năm xưa. Vừa bình thường lại đầy tục khí. Đầu lão nhỏ xíu, mắt chó, lưng tôm, răng lổm chổm chẳng ngay hàng. Rất nhiều người sau khi gặp đều lấy làm thất vọng. Kéo Tử Xuyên Tú ra bình luận riêng. Vị quân chủ này không thể nào kích phát được sự trung thành của bộ hạ. Về chính vụ, cách hành xử của lão ta cũng chẳng hề để lại ấn tượng gì. Không có gì sai đến nỗi không thể cứu vãn, nhưng cũng không có thành tích gì để có thể cổ vũ nhân tâm. Mọi người không hề tìm được từ trên người lão phong thái và khí phách của bậc vương giả mà tổng trưởng cần có. Những đánh giá thường chỉ là, con người này rất dễ khi thường, có thể chỉ là vì vận khí tốt mới ngồi lên được vị trí này. Đó là một lão đầu vô cùng bình thường, nhưng chỉ có Từ Đặc Lâm cùng một số người thân tín khác mới biết. Trong đôi mắt vô thần đó, thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng sắc bén kinh người. Nghe Thanh Kỳ Bổn nói, đại nhân ngài tìm tôi. Ừ, Tử Xuyên Tham Tinh gật đầu. Tối hôm qua uống nhiều quá hả? Dạ, Từ Đặc Lâm lập tức khom người xin lỗi. Thật xin lỗi, đại nhân, ta không có ý trách gì ngươi. Còn trẻ mà, cũng có lúc phải thả lỏng một chút mới là chính thường. Chỉ có điều, đây không phải là lúc làm chuyện đó. Cần phải biết, vào lúc này bên kia có thể chú ý rất kỹ đối với ngươi đó à, ta lo sợ bọn chúng sẽ nhân cơ hội này hạ thủ với ngươi. Tối hôm qua suốt đêm ngươi không về, ta điều đến 2 đoàn cấm vệ đi tìm ngươi. Nếu như ngươi thật sự có chuyện, cho dù lập tức trở mặt động thủ với Dương Minh Hoa, ta cũng phải cướp ngươi trở lại. Từ Đặc Lâm cảm động khắp cõi lòng, nghẹn ngào thưa, đại nhân, thật xin lỗi, hạ quan phóng khoáng không đúng lúc. Thật tại thì, nhận hậu ái của đại nhân như thế, nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa. Bất tất phải vậy, Từ Đặc Lâm, ta ngược lại chỉ muốn ngươi vì ta mà sống cho khỏe. Tử Xuyên tham tinh cười, nụ cười ấy lại khiến cho gương mặt ngốc ngốc đần đần ấy xuất hiện mị lực vô cùng. Gặp được Tử Xuyên tú rồi, thế nào? Từ Đặc Lâm vô cùng minh bạch ý nghĩa và hậu quả đáng sợ đằng sau câu hỏi này. Lập tức hồi đáp, khuynh hướng của hắn là về phía chúng ta, nhưng còn chưa tỏ rõ quyết tâm cuối cùng. Vẫn còn trong quá trình suy xét. Hừ, tên Tử Xuyên tú này thật là không thông minh. Tử Xuyên tham tinh đứng dậy nói. Nó là nghĩa tử của huynh trưởng đã khứ thế của ta. Dương Minh Hoa dù gì cũng không coi hắn là người của y, nếu là như thế. Vì sao lại không trực tiếp và thẳng thừng gia nhập chúng ta vậy? Từ Đặc Lâm đứng ở một bên không dám mở miệng. Tuy không phải là hắn sai, nhưng do Tử Xuyên Tú là bằng hữu của hắn, và vì hắn không thể thuyết phục được Tử Xuyên Tú, cho nên hắn cảm thấy vô năng và mất mặt vô cùng. Cần phải lưu ý hắn. Từ Đặc Lâm, ta biết ngươi là bằng hữu tốt của hắn, nhưng một khi hắn chưa nhận rõ tình thế, gia nhập trận doanh của bên Dương Minh Hoa, thì chỉ sợ chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường thôi. Từ Đặc Lâm chợt run mình, nhưng chỉ có thể nói. Dạ, đại nhân, Tử Xuyên tham tinh đã nhìn rõ tâm tình của hắn. Hy vọng không phải đến bước cuối cùng đó. Ta cũng không hy vọng có một địch nhân đáng sợ như Tử Xuyên Tú vậy. Tình huống võ công của Tử Xuyên Tú thế nào? Người có rõ hay không? Tôi chỉ biết trước đây Viễn Tinh Điện Hạ đã từng dạy 3 văn công nhập môn cho hắn. Sau đó hắn đi Viễn Đông rồi. Tôi không còn được rõ nữa. Biểu tình của Tử Xuyên tham tinh vô cùng nghiêm túc. Hắn nhất định là có sư thua khác. Ca Ứng Tinh đã từng báo cáo với ta. Hắn tự chôn mình trong cát. Ngưng hô hấp hết 4 tiếng đồng hồ để rồi giữa thiên quân vạn mã chui ra thích sát thống binh đại tướng của ma tộc. 2 cao thủ nhất lưu ấy đều bị hắn chém một đao chí mệnh. Chẳng có lực hoàn thủ nào. Sau đó, hắn lại giữa vòng vây khốn của hàng nghìn ma tộc an nhiên thoát thân. Cao thủ đáng sợ như vậy, huynh trưởng đã khứ thế của ta chỉ sợ không thể nào dạy thành tài được. Từ Đặc Lâm không dám mở lời. Tử Xuyên tham tinh đổi thoại đề. Người đối với việc Dương Minh Hoa điều Đế Lâm đi Viễn Đông, có cái nhìn như thế nào? Từ Đặc Lâm nghiêm mặt hồi đáp. Hạ quan trước hết chỉ nghĩ được một điểm, là Dương Minh Hoa điều Đế Lâm đi Viễn Đông. Nói rõ y tạm thời còn chưa tính toán trở mặt với chúng ta. Nhân vì Đế Lâm là cao thủ thân tín của Dương Minh Hoa. Nếu như Dương Minh Hoa muốn động thủ, nhất định sẽ dùng đến mãnh tướng kiêu dũng như Đế Lâm vậy. Khi nào Dương Minh Hoa điều Đế Lâm trở về, thì đó là lúc lão ta muốn động thủ. Dừng lại một chút, hắn tiếp, hạ quan ngu muội, suy nghĩ nông cạn, trước mắt chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi. Ừ, tốt, nghĩ như vậy cũng là sâu rồi. Tử Xuyên thầm tinh cười nói. Chỉ có điều là thái quá lạc quan. Ngươi có đứng ở giác độ của Dương Minh Hoa mà nghĩ hay không? Thỉnh đại nhân khai đạo. Chúng ta lo lắng Dương Minh Hoa trở mặt. Dương Minh Hoa lại không e dè chúng ta trở mặt hay sao? Trong thời điểm khẩn trương như thế nào lại dám đem đại tướng thân tín và đắc lực của mình điều đi xa? Ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao? À, dạ đúng a, do đó ta nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có 2 khả năng khiến cho Dương Minh Hoa dám làm như vậy. Thỉnh đại nhân chỉ rõ. Khả năng thứ nhất là Dương Minh Hoa đã phát hiện thân phận chân thật của Đế Lâm. Y muốn điều Đế Lâm đi để khỏi vướng chuyện. Nhưng làm như vậy thì không phù hợp với tính cách của Dương Minh Hoa. Y không có vẻ là người có lòng từ bi và nhẫn nại như vậy. Chỉ cần giết chết Đế Lâm, Quảng Thi thể ra hộ thành Hà chẳng phải là sảng khoái hơn không? Vậy khả năng thứ hai là Dương Minh Hoa có thực lực ẩn bí mà chúng ta chưa hề biết. Tử Xuyên tham tinh gằn từng tiếng. Y nhất định có. Nếu không y không thể không lo ngại gì như vậy. Hơn nữa, cao thủ ẩn bí này phải phù hợp ba điều kiện. 1. Võ công của hắn đủ cao. 2. Hắn thường trú ở Đế Đo. 3. Hắn không thể gây sự hoài nghi của người khác. Người nghĩ coi ai là người phù hợp với điều kiện này? Đầu óc Tư Đặc Lâm vô cùng khẩn trương. Hắn đã biết Tử Xuyên tham tinh hoài nghi người nào rồi. Quả nhiên, Tử Xuyên tham tinh chậm chậm thốt. Tử Xuyên Tú trở về vào thời cơ quá xảo hợp. Hắn vừa về, Đế Lâm lập tức phải xuất phát. Ngoài trừ hắn, gần đây không có cao thủ nào tiến nhập Đế Đô. Đại nhân, Tư Đặc Lâm chảm đinh chặt sắt nói. Tôi xin lấy đầu bảo đảm. Tử Xuyên Tú tuyệt đối không phải là loại người đó. Tư Đặc Lâm, các ngươi không gặp nhau đã 3 năm rồi. Con người thường sẽ biến đổi đấy. Người khác có thể thay đổi. Nhưng đối với hai người như Tử Xuyên Tú và Đế Lâm. Đại nhân, nếu như bọn họ có chỗ nào không thỏa, tội xin tự vẫn tạ tội. Tư Đặc Lâm giơ cao tay hồi đáp. Tử Xuyên tham tinh không nói gì. Tử Đặc Lâm cũng không nói gì. Được rồi, Tư Đặc Lâm, tốt nhất ngươi nhanh chóng thuyết phục Tử Xuyên Tú tham gia chúng ta. Hắn vốn là cao thủ. Bộ hạ hơn 40 người đều là kẻ cửu kinh xa trường ở Viễn Đông. Kiêu dũng thiện chiến, nhân số tuy ít, nhưng lực chiến đấu rất mạnh, có thể coi là một chiến lực khá lớn. Có hắn tham dự, kế hoạch thương kỵ binh của chúng ta càng dễ dàng thành công. Dạ, đại nhân, hạ quan quyết tận lực hành động. Ách xì, Tử Xuyên Tú đang lẻn vào phòng của Bạch Xuyên, định trộm túi tiền của nàng, thì trời bất dung gian, nhảy mũi một cái rõ to. Chấm. Ai đang nói xấu sau lưng ta thế? Ai ra? Bạch Xuyên, ngươi tỉnh rồi. Thiệt là xảo hợp đó nha. Ta không ngờ lại gặp ngươi trong phòng ngủ của ngươi. Bạch Xuyên, không được dùng thứ ánh mắt đó nhìn chừng chừng thượng ti của ngươi nha. Chuyện là như thế này. Tối nay ta đi nhà xí. Lúc trở về phòng chẳng biết thế nào mà ta đi lạc. Không ngờ tiến vào phòng của ngươi. Đây là giải thích rất hợp tình hợp lý mà. Còn về túi tiền trên tay của ta ấy à, ha ha ha. Cái này cũng hợp tình hợp lý luôn. Ngươi đừng có cho là ta trộm của ngươi đó nghe. Ha ha ha, ai, Bạch Xuyên, sao ngươi lại sờ đến đau chứ? Ngươi chờ một chút à. Ta sẽ lập tức cấp cho ngươi một lời giải thích hợp tình hợp lý à, ngươi không được bước đến khẩn như thế. Dù sao cũng để dành đủ thời gian cho ta tìm cớ chứ. Cứu mệnh à. Thời gian nhanh chóng trôi. Đế đô vẫn an tường như cũ. Một sự an tường yên ắng trước ơn giông gió. Nửa năm thế là đã trôi qua. Tin tức từ Viễn Đông xa xôi truyền về vô cùng chấn động. Và tới tấp không ngừng. Đế Lâm, sau Tử Xuyên Tú, đạt được thắng lợi thứ hai vô cùng quan trọng đối với ma tộc. Trong trận Hằng Xuyên hội chiến lần thứ 6, hắn đã đánh tan quân đội chính quy của ma tộc xâm nhập. Tiêu diệt 7 vạn, bắt sống 5 vạn, đấy chính là thắng lợi to lớn nhất từ khi nhân loại và ma tộc khai chiến đến nay. Những điều khiến người ta chấn kinh nhất không phải là chiến quả đáng tự hào, mà là sự tàn bạo của Đế Lâm. Hắn ra lệnh cho các tù binh bị bắt xử tử toàn bộ. Không lưu một mạng nào. Đương thời, Tổng Tham Mưu Trưởng của Viễn Đông Quân là La Ba nghe tin xong liền đại kinh thất sắc, dục ngựa đến nơi ngăn cản. Nhưng chờ lão đến hiện trường, Đế Lâm một mặt cung kính dùng lễ tiếp đãi, một mặt ngầm hạ lệnh chém đầu 5.000 tù binh cuối cùng còn lại. Chờ đến khi La Ba Minh Bạch chạy tới, thì thây đã nằm chặt đất rồi. Nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành biển, La Ba thống khổ nhắm mắt lại, chỉ vào Đế Lâm mắng. Ngươi là một tên Atula. Gia tộc 200 nay tốn bao nhiêu công sức sáng lập cơ nghiệp ở Viễn Đông bị ngươi hủy diệt mất rồi. Trong lịch sử, danh hiệu Tu La Vương của Đế Lâm từ đây mà có. Đế Lâm nghiêm mặt hồi đáp, hạ quan đang vì gia tộc mà khai sáng sự nghiệp nghìn năm đấy. Tin tức truyền về đế đô, triều đình đều chấn kinh, nhưng do Đế Lâm đánh thắng lớn, là công thần có công, lại là tâm phúc của Dương Minh Hoa. Trong khi đó Dương Minh Hoa lúc này quyền thế kiêu nhân trong triều, cho nên chỉ có người lén mắng vài câu khó nghe vậy thôi, chứ không hề bị chính thuyết đề xuất nghị luận hay khiển trách gì. Nhưng mà nghị luận tu nhân là diễn ra không ngừng, ngay cả bản thân Dương Minh Hoa cũng len lén oán than với thân tính vài câu. Đế Lâm làm thái quá rồi, là oán than quá sớm rồi. Trên sự thật đây chỉ là màn mở đầu. Sau trận hội chiến, Đế Lâm không cần hưu chỉnh gì, lập tức dẫn đầu 20 vạn Tử Xuyên Viễn Đông quân thừa thắng truy kích, đánh dốc tới Ma Thần Bảo, bẻ gãy thế chủ công trường kỳ của ma tộc, biến nhân loại thành kẻ nắm trong tay chiến lược và kết cục của Viễn Đông, đánh cho các cánh quân ma tộc phòng bị ở biên cảnh không kịp trở tay, hoảng loạn rút lui. Đế Lâm đuổi giết không tha. Trên đường đi, phàm là các thôn xóm không phải của nhân loại hay hương trấn thành thị gì, nếu mà có điểm đề kháng thì hắn lập tức hạ lệnh đô thành không phân nam phụ lão ấu nhất luật đồ sát, sau đó phóng hỏa thiêu rụi hết cả thành thị. Đại quân kéo đến đâu, đất đai thành thị trở thành cho tàn đất xám, chỉ có những chủng tộc thân cận với nhân loại mới có thể cầu được mạng sống trong tay vị trưởng quan này. Để sống, họ phải cống hiến toàn bộ gia sản, cung ứng lương thảo, thậm chí phái thanh niên trai tráng tham gia quân đội của Đế Lâm. Đế Lâm dùng cánh tay sắt và quân kỷ nghiêm khốc để khiến cho bọn bán thú nhân, long nhân, tinh linh quái, xà nhân kiệt ngạo bất tuần này thở không ra hơi, nói không ra tiếng, chỉ sợ ánh mắt hoài nghi của Đế Lâm rơi vào trên người họ. Nghiêm hình thiết luật của Đế Lâm không những áp lên người của dị tộc, mà ngay cả binh sĩ nhân loại của Tử Xuyên gia tộc cũng kêu khổ không thôi đồng dạng như vậy. Hơn 1.000 kỵ binh gặp địch mà lui liền bị xử quyết tất cả trước mặt toàn quân. 40 binh sĩ sáng sớm tập kết muộn bị hắn cho ngựa kéo lê đủ 50 dặm. Lính gác ngủ gục trong khi làm nhiệm vụ bị phạt đánh 50 roi. Thật tế thì chỉ cần 20 roi lính canh đó đã đứt hơi rồi. Nhưng do quân pháp như sơn, kẻ thực thi không thể kháng lệnh, cho nên vật đánh cho đủ 50 roi, khiến cho thực tế đòn này gọi là tiên thi, hành hình bằng roi vậy. Chính vì thế, dưới quyền thống soái của Đế Lâm, không ai dám kháng lệnh, không ai dám lơ là nhiệm vụ, và không ai dám lùi bước trước địch nhân. Phàm là gặp địch nhân, thậm chí là gặp trang giáp thú có lực chiến đấu cực mạnh, bộ đội của Đế Lâm đều dũng cảm ngoan cường xông lên chém giết. Họ hoặc là dùng trường mâu, dùng mã đao, dùng phối kiếm, dùng cung tên, thậm chí dùng đá, dùng tay không, dùng răng cắn tay cào cũng không dám lùi bước. Điều này khiến A tộc hô lên cả kinh. Quân đội của Đế Lâm là quân đội điên. Do vậy, danh tự của Đế Lâm trở thành hóa thân của vô địch và ác mộng, truyền khắp toàn bộ khu vực Viễn Đông do ma tộc khống chế. Sau khi hắn huyết tẩy Cách Lan Khắc, Tạp Tư, Hằng Lan, Khách Thập Lai Tề 4 tòa thành thị của ma tộc, không còn có tòa thành nào dám đối nghịch với hắn. Đại quân đi đến đâu, thành thị của ma tộc mở to đại môn quỳ lạy nghênh tiếp đến đó. Quân đội thủ thành hoặc là hoảng loạn chạy trốn, hoặc là vứt khí giới đầu hàng. Đế Lâm một mặt càn quét những nhóm nhỏ quân tránh quy của ma tộc, một mặt giống như trăm sông đổ về biến hấp dẫn các chủng tộc khác quy hàng. Binh ngày càng thịnh, chờ đến khi hắn tiến đến tòa thành lớn thứ hai của ma tộc là Cách Mã Lạp thì binh lực đã lên đến 50 vạn. Nhân loại từ khi khai chiến đến giờ chưa bao giờ có thể đánh dữ dội như vậy, thâm nhập tiến công vào đất của ma tộc sâu như vậy. Tại Cách Mã Lạp, Đế Lâm gặp phải sự đề kháng mạnh mẽ lần đầu tiên từ khi khai chiến đến giờ. Thanh niên danh tướng của ma tộc quân vốn mang trong người huyết thống của hoàng tộc tên là Vân Thiển Tuyết đã soái binh 20 vạn đến tập kết ở Cách Mã Lạp, dựa vào công sự kiên cố trong thành nghiêm trận chờ đợi. Trong lúc Đế Lâm đang kiến lập công lao tuyệt thế, thì Tử Xuyên Tú cùng xếp vào hàng Tử Xuyên Tam Kiệt với hắn đang ở trong phòng làm việc ở hành chánh xứ. Căng căng thẳng thẳng khắc khổ công tác. Chờ cho nữ thư ký xinh đẹp mới đến của hắn ra khỏi phòng làm việc. Phó sứ trưởng Tử Xuyên Tú nghiêm trang giơ cao cái thẻ ghi những con số lên. 38, 21, 37, ta đặt 1000 nguyên. La Kiệt nâng con bài lên. 38, 21, 38, tôi tố 1000 nguyên. Minh Vũ xòe bài. 37, 20, 38, 1000. Nhưng mà ta cảm thấy tính toán trong đầu của mấy người về kích cỡ ngực có thể sai lầm. Căn cứ vào kinh nghiệm mấy chục năm của ta, rất có thể là cô ta đã dùng đồ nâng ngực. Chờ một chút, cần phải hỏi cho rõ a, Bạch Xuyên. La Kiệt, đúng đúng, còn có vòng mông của cô ta nữa. Có điểm hơi sệ, ta cảm giác đại nhân tính toán có phần hơi bảo thủ rồi. Tử Xuyên Tú, Bạch Xuyên, người còn chần chờ gì nữa? Sao không mau chạy ra hỏi à đi à, Bạch Xuyên bất mãn. Tôi lấy lý do gì mà đi hỏi số đo 3 vòng của con gái người ta chứ a? Ai ra, còn không đơn giản quá đi à, cứ đơn giản nói là điều tra dân số cần phải bổ sung tư liệu thì xong ngay. Bạch Xuyên liếc mắt nhìn đám sắc lang mê gái này. Đi ra ngoài một lúc rồi quay lại. Tuyên bố, 38, 21, 37. Tử Xuyên Tú hoan hô, ta thắng rồi, chung tiền đê. Minh Vũ rất không phục, móc tiền ra, không lẽ nào, tôi sao lại nhìn lầm được chứ? La Kiệt, đúng rồi đó, thật là vô lý, chút nữa chúng ta chơi trò gì đây? Đại nhân, Tử Xuyên Tú vừa lòng mãn ý đếm tiền, mùi vị của tiền thật là thơm a. Hay là chờ một chút nữa chúng ta cá xem rốt cuộc cô ta có phải là xử nữ hay không? Ta cá là không, đặt 1000, ô không o, à, đây là sinh hoạt dành cho phó thống lĩnh mà ta hy vọng có được nhất. Tử Xuyên Tú vừa ý nhìn căn phòng làm việc rộng rãi hào hoa có bàn làm việc thật lớn. Ở trong hộc tủ toàn giấu rượu ngon và các sách vỡ về tình sắc. Chiếc ghế nếm bọc da thoải mái, thậm chí có thể lớn tiếng hạ mệnh lệnh cho nữ thư ký xinh đẹp mặc váy cực ngắn rằng. Đi lấy báo cáo 10 năm trước ở trên đó xuống cho ta xem. Chờ cho cô nàng trèo lên trên ghế, Tử Xuyên Tú lại dựa cằm lên bàn, ngẩng cổ chuyên tâm chuyên trí thưởng thức. Mọi người đều là nam nhân, không cần thiết phải nói rõ ra là thưởng thức cái gì. Đúng không nào? Hơn nữa công tác không có gì gian khổ. Vị phó thống lĩnh Tử Xuyên Tú này hiển nhiên không được trọng thị gì. Công tác chủ yếu mỗi ngày chỉ là kiểm kê xem các quân đoàn có bao nhiêu bàn ghế. Bình trà hậu bị, chỗ nào có cửa pha ly bị vỡ cần phải phái người đi sửa vâng vâng. Nhưng rất may là tuy ca san sứ trương không dành cho Tử Xuyên Tú sự trọng dụng gì. Nhưng chí ít cũng không dành cho hắn những sự đãi ngộ kỳ thị không công bằng. Tử Xuyên Tú phát xuất lời cảm khái. Thiên đường a, đột nhiên. Ánh mắt của hắn phát hiện một thứ không nên có ở thiên đường. La Kiệt, Bạch Xuyên, Minh Vũ, ba người các ngươi sao lại ở trong phòng làm việc của ta thế? Ai ra đại nhân, ngài quên rồi, chúng tôi là phó sứ trưởng trợ lý của ngài a. Ta không có nói cái đó. Các ngươi không có phòng làm việc của các ngươi sao? Sao lại đều, đừng nhắc nữa, phòng làm việc của chúng tôi vừa hẹp vừa cũ. Ánh sáng lại không đầy đủ. Nữ thư ký thì xấu như mụ ma le trong ma tộc vậy. Đại nhân, ngài có xem qua phim Ngọ Dạ Kinh Hồn chưa? Không cần đến rạp chiếu phim mua vé đâu. Chỉ cần đến phòng làm việc của chúng tôi coi mắt nữ thư ký là đủ rồi. Còn có nữa nha, bọn họ lại không hề cung ứng thức uống. Đại nhân, ngài có biết không? Chúng tôi dù sao cũng là kỳ bổn a, ở Viễn Đông. Một kỳ bổn là đại quan có thể quản cả vạn người a, nhưng ở đây chúng tôi ngay cả người tị nạn cũng không bằng. Tử Xuyên Tú nghe mà muốn hôn mê. Đừng trách, đừng trách. Vậy Tử Xuyên chữ sao cũng đến đây? Tử Xuyên chữ chấn định hồi đáp. A, ta lấy thân phận là người kế thừa của gia tộc đến công tác tại hành chánh xứ. Chẳng lẽ Tú Xuyên phó sứ trưởng có vấn đề gì hay sao? Vậy tạp đan công chúa vì sao cũng đến? Ca, các người quá ích kỷ, đều ra ngoài chơi, bỏ nữ hài tử người ta một mình ở nhà, tịch mịch buồn tẻ làm sao ấy. Huynh chẳng lẽ không áy náy gì hay sao? Huynh chẳng lẽ không bị lương tâm khiển trách hay sao? Tử Xuyên chữ chừng mắt nhìn hắn. Người ta nhìn thấy nhiều người như vậy tập trung ở phòng làm việc của ta, rồi sẽ suy nghĩ gì? À, Tú Xuyên đại nhân, vậy ngài không cần phải lo đâu. Tạp Đan tùy tiện móc ra cái bảng. Hội nghị đang tiến hành, không phận sự miễn vào, treo ở ngoài cửa. Bất quá thì để họ nói Tú Xuyên phó sứ trưởng mỗi tuần họp một lần, còn khen huynh là tận tâm với công tác nữa. A, địa ngục a. Tử Xuyên Tú tuyệt vọng gào lên. A Tú, ngươi sao lại gào cái gì là địa ngục đó? Từ Đặc Lâm xuất hiện ở cửa, mỉm cười hàm tiếu, cắt ngang cuộc họp của các vị rồi. Làm gì có, mọi người đua nhau đứng dậy hoan nghênh hắn. Chỉ có một mình Tạp Đan ngồi bất động. Từ ngày đó sau khi cáo biệt, Từ Đặc Lâm dường như ngày nào cũng đến nhà Tử Xuyên trừ chơi một lần. Mọi người không ai là kẻ ngốc, tự nhiên nhanh chóng minh bạch mục đích viếng thăm hơi bị nhiều của Từ Đặc Lâm đại nhân. Đó chẳng phải chỉ là giao tình không nông cạn với Tú Xuyên đại nhân mà thôi. Hơn nữa, đương sự là Từ Đặc Lâm cũng không hề giấu giếm gì. Vừa đến nhà của Tử Xuyên chữ là hắn mở to mắt nhìn trước nhìn sau, cho đến khi tìm được bóng dáng của Tạp Đan mới như vứt được hòn đá tảng trên lưng, thở phào nhẹ nhõm. La Kiệt đã từng cảm thán nói với Bạch Xuyên, coi dáng vẻ của Từ Đặc Lâm đại nhân kìa, thực là học sinh trung học rơi vào lưới tình, đầu óc choáng váng hôn ám mất rồi. Bạch Xuyên hồi đáp, Chúa ở trên trời hỡi, ai cũng là tù nhân của cảm tình, không ai hạnh miệng. Sau đó rơi vào sự trầm tư như là đã hiểu được chân lý gì đó. Chỉ có một trong hai đương sự là Tạp Đan công chúa đối với mối tình si của Từ Đặc Lâm ra vẻ chẳng biết chẳng hay. Hắn đến thì gặp, không đi cũng không giữ. So với những người khác chẳng hề có sự khác biệt gì. Tuy không đối xử với hắn như người ngoài nghìn dặm, nhưng cũng không có nửa điểm nhiệt tình đáp trả. Từ Đặc Lâm là danh nhân của đế đô. Chuyện này vốn là chuyện động trời đồn đoán khắp nơi. Nhưng dưới áp lực của Tử Xuyên Tú, đặc biệt là gã triệu tập người hầu và bộ hạ, uy hiếp thẳng thừng, ai không muốn sống nữa thì cứ ra ngoài nói. Ngay cả đối với Tử Xuyên chữ, hắn cũng ít nhiều đem tư cách huynh trưởng ra làm cớ, nghiêm cấm nàng thấu lộ chút gì với Lý Thanh. Vì thế chuyện này rất may chưa tiết lộ ra ngoài phủ của Tử Xuyên chữ. Mọi người mỉm cười hàm tiếu nhìn Từ Đặc Lâm ngang nhiên tiến vào. Minh Vũ ngồi cạnh Tạp Đan nhanh chóng nhường chỗ. Mời ngài ngồi, đại nhân. Từ Đặc Lâm cũng không khách khí gì ngồi xuống, phảng phất như là chẳng có chuyện gì tự nhiên hơn, khiến cho Tử Xuyên Tú vốn mặt dày vô sỉ là vậy mà không khỏi bội phục trình độ trai mặt của con người này. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Từ Đặc Lâm nói ở đây là mọi người, nhưng trong ánh mắt chỉ có mình Tạp Đan. Tạp Đan không hề hồi đáp. Tử Xuyên Tú đáp thay, đang đàm luận về chiến cuộc của Đế Lâm ở Viễn Đông. Nói xong đưa qua một tờ báo. Từ Đặc Lâm kỳ thật đã xem qua hết rồi, nhưng vẫn làm ra vẻ mới xem lần đầu, chăm chú duyệt đọc, miệng không ngừng ừ ừ, dường như bài văn này có gì lý thú lắm vậy. Qua cả mấy phút sau, hắn mới hỏi, ý kiến của mọi người thế nào? Chúng tôi đều nhận thấy tình cảnh của Đế Lâm không hay. La Kiệt tranh lời, kỳ vọng sẽ gây ra chút hình tượng trong mắt của vị thần tượng này. Cô quân thâm nhập, phía sau không viện binh, cường địch mà ngăn đường, tiến lui đều không thể. Ừ, đánh giá của A Tú ngươi thế nào? Từ Đặc Lâm đưa mắt nhìn Tử Xuyên Tú, ánh mắt hai người giao tiếp, lập tức minh bạch ý tứ của đối phương. Tử Xuyên Tú khẽ đáp, không, ta nhận thấy lúc này Đế Lâm đang chiếm ưu thế chiến lược chủ động động trên chiến trường. Từ Đặc Lâm gian đơn nói, đồng cảm, vì sao? Mấy giọng nói đồng thời phát ra câu hỏi này. Tử Xuyên Tú cười cười, mọi người chỉ nhìn thấy phía chính diện của Đế Lâm là cách Mã Lạp thành thị đang trú chắt 20 vạn quân của ma tộc, do giánh tướng Vân Thiển Tuyết dẫn đầu. Có thể nói là thủ thành giống như thành đồng vách xác. Vì thế Đế Lâm tất nhiên phải công đánh Cách Mã Lạp. Và tất nhiên sẽ đánh không được. Đúng không? Từ Đặc Lâm tiếp lời. Nếu như nói rằng, Đế Lâm không công đánh Cách Mã Lạp, thì sẽ như thế nào? Ví dụ như, hắn có thể quay đầu hướng về phía Tây Nam có sự phòng thủ khá yếu ớt mà tiến công vào Y Tạp. Đánh hạ Y Tạp rồi. Đế Lâm có thể liên hệ với phó thống lĩnh quân biên phòng ở Đông Nam là Lôi Hồng. Không cần lo lắng vấn đề tăng viện và đường rút lui nữa. Đồng thời có thể hoàn toàn cô lập lãnh thổ hơn 5.000 dặm vuông của ma tộc. Có thể từ từ nuốt gọn từng phần. Tử Xuyên tú tiếp. Nếu như Đế Lâm không đánh Y Tạp thị, hắn có thể tiến quân về phía đông bắc đánh vào Quả Sâm Thảo Nguyên. Chiếm lĩnh vùng này, chẳng khác nào chiếm trọn vùng đất khai thác ma pháp tinh thể và nơi sản sinh ra quả tạp tuấn mã cực hay. Đế Lâm có thể sử dụng chiến mã quả tạp và ma pháp thạch cướp được thành lập một cách quân 10 vạn long kỵ binh. Đến lúc đó, ma tộc sẽ càng kêu trời không thấu hơn nữa. Từ Đặc Lâm, cho dù Đế Lâm không đánh Quả Sâm, hắn còn có thể trực tiếp dùng ưu thế binh lực vây khốn Tạp Mã Lạp. Chờ 20 vạn người của Vân Thiển Tuyết không chịu nổi sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Sau một hồi trầm mặc, Bạch Xuyên dè dặt nghi ngờ. Nhưng điều này cũng có điều kiện. Đó chính là vật tư hậu viện cho quân đoàn của Đế Lâm phải ảo ạt không thôi. Không sợ bị đoạn lương thảo mới được. Nếu không y chẳng thể nào trường kỳ tác chiến. Nhưng hiện giờ đường vận chuyển phải vượt qua hơn 1.000 dặm. Lại ở trong lãnh địa của ma tộc. Làm sao có thể bảo chứng? Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm đối mắt nhìn nhau. Cùng cười khổ. Lời của Tư Đặc Lâm phảng phất như đeo đá. Vấn đề này đối với ta và ngươi mà nói thì đích xác là rất khó. Nhưng đối với Đế Lâm, điều đó hoàn toàn chẳng thành vấn đề. Hắn trước giờ chẳng hề lo về vấn đề lương thảo. Và đó có thể là sự khác nhau giữa danh tướng và dũng tướng A. Trong khẩu khí của hắn có chút khốn khổ khó nói thành lời. Tử Xuyên Tú cũng khổ não. Cái này chẳng hề liên quan gì đến năng lực. Thuần túy là vấn đề dựa trên quan niệm. Người không cần phải tự phỉ bạc chính mình làm gì. Mọi người đều không hiểu. Nhìn về phía Tử Xuyên Tú. Hy vọng gã có thể giải thích. Tử Xuyên Tú thở dài. Chỉ nói có một câu. Cướp đoạt các nơi. Giải quyết vấn đề lương thảo. Mọi người đều hiểu. Đế Lâm vì có thể trường kỳ tác chiến. Nhất định phải phái các lộ quân đi cướp đoạt hết sạch lương thực của các vùng ruộng dẫy. Hương thôn, thành trấn, đô thị. Hắn tuyệt không chịu để binh sĩ của mình đói chết. Như vậy, nếu như Đế Lâm có thể chịu đựng được 2 tháng, thì Vân Thiển Tuyệt ở trong thành đó nhất định sẽ không thể chờ hơn 3 tuần. Tạp Đan cất giọng sắc bén hỏi. Vậy người bình dân của chúng tôi thế nào? Chẳng lẽ để họ chết đói như vậy hay sao? Các quân quan của Tử Xuyên gia tộc trong phòng đều xoay đầu đi. Không dám chọi với ánh mắt trong veo của thiếu nữ. Chỉ có La Kiệt lau bầu nho nhỏ. Chiến tranh tàn khốc như vậy đó. Nhưng không ai lý gì đến hắn. Vừa rồi cảm giác thật là tội ác. Khi trong phòng chỉ còn lại Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm. Tử Xuyên Tú thì thào trách móc. Chỉ biết nói cho đã. Suýt chút nữa quên Tạp Đan là người của bên kia. Tư Đặc Lâm chỉ thở dài. Tử Xuyên Tú, nếu như là người khác, ta còn có đạo lý đấu ngược lại nàng. Cô không nhìn thấy mấy trăm năm nay ma tộc toàn khi phụ chúng ta sao? Một sự báo đáp nho nhỏ như vậy, ngay cả lợi tức cũng còn chưa đạt được. Nhưng khi thấy đôi mắt của Tạp Đan như thế, ta chẳng nói ra lời nào được. Tư Đặc Lâm vẫn thở dài. Nói thật đấy, Đế Lâm làm như thế ở Viễn Đông. Tương lai cái đống bùi nhùi này thật khó thu thập. Tử Xuyên Tú nói, hắn chỉ quan tâm đến lợi ích nhất thời. Giết sạch tù binh. Sau này còn ai dám đầu hàng chúng ta? Chúng chỉ còn biết chiến tử đến cùng mà thôi. Còn nữa nha, đồ sát bình dân, cướp đoạt dân lương. Cách làm này ta thật tại khó mà tán thành. Mất đi dân tâm, gia tộc chúng ta làm sao còn chỗ đứng ở Viễn Đông A? Tư Đặc Lâm chẳng nói gì. Nghĩ tới lời lẽ đầy khí phách và bá lực của Đế Lâm. Ta không cần đám tiện dân đó ủng hộ. Ta chỉ cần bọn chúng sợ sệt và phục tùng. Xét cho cùng, chúng ta có thể thống trị Viện Đông chẳng phải vì dựa vào dân ý đầu phiếu tuyển cử. mà là dựa vào kiếm trên tay chúng ta. Chấm. Trong nội tâm, Từ Đặc Lâm kỳ thật không tán thành cách làm cuồng bạo của Đế Lâm. Nhưng Đế Lâm dẫu sao cũng là huynh trưởng của hắn. Tên tiểu đệ tử Xuyên Tú có thể oán hận mắng bừa vài câu. Nhưng đứng ở lập trường nhị ca như hắn, hắn không tiện khiển trách được. Hắn là thở thêm một hơi dài nữa. Ta nói nghe Từ Đặc Lâm, ngươi đừng có giống mụ oán phụ khuê phòng già cả than thở trách chồng như thế. Nói cái quỷ gì đi chứ? Gần đây có tin tức gì hay không? Ta là nói phía ngươi đấy. Không có gì mới. Một là Dương Minh Hoa không đáp ứng đổi mới trang bị của biên phòng quân của Minh Huy. Và kết quả là số trang bị đó rơi vào tay trung ương quân của Lôi Tấn. Vì chuyện này mà sứ trưởng Ca San của ta tranh cãi với La Minh Hải một trận. Nói Dương Minh Hoa không nên phá lệ. Vì từ đó đến giờ trang bị mới đều ưu tiên trang bị cho biên phòng quân. Ta có điểm không hiểu rõ lập trường của lão sử nữ này. À, có chuyện nào sao? Xem ra ta có thể bỏ chút công phu trên người này rồi. Nói không chừng có thể tranh thủ à ta được. Tử Xuyên Tú lừ mắt nhìn Từ Đặc Lâm. Dáng vẻ rất cổ quái. Vì sao lại nhìn ta như vậy a, sắc lang? Thử coi lại coi ngươi theo đuổi nữ nhân có được điểm gì hay hay không? Ngươi thích tạp đan, nhưng cũng đừng làm ra vẻ rõ ràng táo bạo như thế. Ta sợ truyền ra ngoài. Ta sắp chấn áp không nổi nữa rồi. Từ Đặc Lâm chẳng có lời gì để nói. Lý Thanh biết rồi hả? Nàng ta chỉ hoài nghi. Hoài nghi ta ở ngoài có nữ nhân thứ hai. Nhưng còn chưa biết đó là ai. Chà chà, trực giác của nữ nhân quả là đáng sợ. Nàng ta thông qua Tử Xuyên chữ cầu ta giúp trinh sát hành tung của ngươi. Ta nói nhăng nói cuội mới tạm thời lừa được nàng ta. Lần kế tiếp chỉ sợ không dễ dàng vượt qua cửa như vậy đâu. Bên phía tạp đan có phản ứng gì chưa? Ngươi thấy rồi đó. Phản ứng gì đâu. Nàng ấy chẳng hề cho ta cơ hội đơn độc gần gũi. Tử Xuyên Tú mắng. Con tiểu yêu tinh này. Giảo hoạt gì mà lắm vậy? Ta nói nghe. Ngươi thẳng thừng nói với tổng trưởng cho rồi. Chỉ cần ông ta ủng hộ ngươi. Người khác cũng khó can dự. Ngươi cũng không cần lén lén lút lút nữa. Ta sẽ nói. Nhưng không phải bây giờ. Bọn Dương Minh Hoa tuyệt đội sẽ bỏ qua cơ hội có thể đả kích chúng ta. Làm không khéo lão còn có thể bứ ta nhân việc này từ trước nữa. Hơn nữa, ta cũng không muốn tổng trưởng đại nhân vì chuyện này của ta mà phân tâm. Vậy thì cũng phải, Tử Xuyên Tú nhìn gương mặt của Từ Đặc Lâm. Thấy đã ốm đi một chút. Xương lộ ra, hai con mắt sâu hút vào. Gã chẳng hiểu vì sao vị bằng hữu chí thân của mình lại vì tình mà khổ đến như vậy. Vẻ ngoài của y còn có thể ra vẻ chẳng có chuyện gì để mỗi ngày xử lý chuyện quân vụ nặng nề. Nhưng trong thâm tâm thì, vừa câu tâm đấu giác với bè lũ Dương Minh Hoa, lao tâm phí lực, lại khắc khoải vì tình. Gã đồng tình với Từ Đặc Lâm, càng bội phục sâu sắc cho sự cương nghị của y, gã thậm chí tưởng. Nếu là ta... Ta làm không được, rất may ta không có phát khùng như vậy. Cái gì mà ái tình? Ta chả thèm, dưới đế đô Đại Tân Quán có nhiều nữ tử trẻ tuổi qua lại như vậy. Người nào cũng đẹp như thiên tiên. 5000 nguyên cả đêm. Hà tất vì ái tình mà phiền phức vậy. Tháng 2 năm 779 đế quốc lịch. Rét nặng, chiến cục ở Viễn Đông lại phát sinh một bước ngoặc mới. Đại quân của Đế Lâm đang vây khốn trùng trùng cách Mã Lạp với Vân Thiển Tuyết cùng 20 vạn ma tộc dưới trời rét buốt. Thì từ sâu trong ma tộc vương quốc xuất hiện địch nhân mới. Ma tộc nhị vương tử Tạp Lan soái lãnh 20 vạn thân vệ cấm vệ quân nhanh chóng kéo đến tăng viện cho Vân Thiển Tuyết. Sau khi giao thủ vài lần mang tính thăm dò, Đế Lâm hiểu rõ lần này gặp phải đối thủ không giống như trước kia. Quân tinh nhuệ của ma tộc là cấm vệ đội dù xét về sĩ khí. Lực chiến đấu, độ trung thành đều hơn hẳn lúc trước. Do sợ chúng đòn giáp kích trước sau của Vân Thiển Tuyết và Tạp Lan. Và cũng vì quân đội của nhân loại gặp bất lợi khi tác chiến trong trời giá rét. Việc tru tập lương thảo cũng khốn nan. Cho nên Đế Lâm đương cơ lập đoạn. Hạ lệnh rút lui. Do quân đội của Đế Lâm rút lui có trật tự lớp lang. Quân kỵ an nhiên, người đi trước không loạn, người rút sau không sợ. chẳng có chỗ hở nào để đánh. Do đó Tạp Lan và Vân Thiển Tuyết đều không dám ngang nhiên phát động công kích. Đuổi theo nhưng theo kiểu thay cho kiểu nói. Truy kích, thay vào đó là Tống Tiễn, đuổi theo đến Hằng Xuyên. Hai bên lại khôi phục trận tuyến như cũ. Kết thúc chiến dịch nửa năm này. Người đời sao còn gọi đợt hành động quân sự này là cuộc đại chinh thảo lần thứ y. Trong chiến dịch này, Tử Xuyên gia tộc trận vong 5.1300 quân nhân, bị thương 11.6000 người. Trong đó 3.000 chiến sĩ trận vong là binh sĩ không phải nhân loại bị Đế Lâm cưỡng bức nhập ngũ. Hơn 8.000 thương binh cũng là chủng tộc phu nhân loại. Còn ma tộc quân đội vì chuyện này trả giá rất đắt. Trận vong 27.3000, bị thương 28.8000. Trong đó có 15.6000 chiến sĩ trận vong là do sau khi đầu hàng bị giết chết. Nhưng đây chỉ là tổn thất về phương diện quân đội. Căn cứ vào cách nói của chiến sử học giả Đường Xuyên của Tử Xuyên gia tộc sau này, thì trong hành động đại chinh thảo lần thứ nhất của Hồng Y Kỳ Bổn Đế Lâm, ma tộc bị huyết tẩy, 5 tòa đại thành thị bị đốt sạch, 72 thành trấn bị tiêu diệt, hơn 200 hương thôn biến mất. Ma tộc hay các tầng lớp bình dân phi nhân loại trực tiếp bị đồ sát tập thể, hay gián tiếp, bị đoạt hết lương thực qua mùa đông, vật phẩm chống lạnh để rồi chết vì đói và lạnh. Trong tay quân đoàn của Đế Lâm vượt quá 180.000. Sau đó có học giả phê bình cách nói của Đường Xuyên thái quá bảo thủ, nhận thấy lập trường của ông ta không khách quan. Đường Xuyên vốn ăn lương của Tử Xuyên gia tộc, tồn tại mối hiểm nghi về chuyện tô vẽ cho đẹp Đế Lâm tiền bối của gia tộc. Toàn bộ biên cảnh phía tây của ma tộc bị Đế Lâm dùng kiếm và lửa ngoan độc tẩy rửa sạch sẽ, nguyên khí trăm năm sau cũng chưa phục hồi. Ma tộc và các chủng tộc không phải nhân loại khác vì điều này mà khắc sâu mối hận với nhân loại, đạt đến trình độ trước giờ chưa có. Và cho dù sau này Tử Xuyên gia tộc cố sức thực hành chế độ nhân tránh cũng không có cách gì tiêu trừ. Lúc này Đế Lâm đã được người xưng tụng là tân chiến thần của gia tộc, kế tiếp Vân Sơn Hà được coi là vị đệ nhất danh tướng. Công cao cái thế, tuy nhiên, cũng có người mắng hắn là lãnh huyết cuồng nhân, quái tử thủ, sát nhân vương. Bản thân hắn thì chẳng nói chẳng rằng, trở về bộ tư lệnh của Viễn Đông quân ở Ngọa Luân nhận thư nhậm mệnh thăng cấp lên phó thống lĩnh và một chiếc huân chương chiến công hạng nhất. Ngày 11 tháng 3 năm 779 đế quốc lịch, Tổng thống lĩnh Dương Minh Hoa đại biểu cho thống lĩnh sứ đề xuất kiến nghị lên tổng trưởng Tử Xuyên tham tinh. Xét Đế Lâm phó thống lĩnh cùng các bộ hạ trường kỳ chinh chiến, công cao lao khổ, thân tâm bì bại, gia tộc nên khao thưởng đối với người có công. Đề nghị điều khiển Đế Lâm phó thống lĩnh trở về đế đô tiếp thụ gia tưởng và nghỉ ngơi. Và 5.000 tướng sĩ bộ hạ lập công cũng nên được điều về tiếp thụ gia thưởng. Ngày 12 tháng 3, Tổng trưởng Tử Xuyên tham tinh đơn giản phê duyệt, đồng ý. Ngày 19 tháng 3, Đế Lâm tiếp được chỉ ý từ Viễn Đông dẫn theo 5.000 tướng sĩ lập công, hùng hổ xuất phát từ Ngọa Luân yếu tắc, mục tiêu là đế đô. Trong bí thất của thống lĩnh sứ, Dương Minh Hoa từ từ uống cạn ly rượu bồ đào, vô cùng đắc chí nói với La Minh Hải, hiện giờ chúng ta đã chuẩn bị mọi sự, chỉ chờ Đế Lâm trở về. Đến lúc đó, ngươi là tân tổng thống lĩnh rồi. Nhìn trung ương quân thống lĩnh Lôi Tấn đang đồ ký đứng cạnh đó, Dương Minh Hoa an ủi, không cần gấp, chờ ta già rồi, vị trí tổng trưởng chính là của ngươi. La Minh Hải chỉ lạnh lùng gật đầu, đa tạ đại nhân tài bồi. Lôi Tấn cảm kính nói với Dương Minh Hoa, đại nhân hậu ái như vậy, bảo hạ quan làm thế nào hồi đáp được đây. Nhưng mà, hạ quan cảm thấy hành động này do chúng tôi chấp hành là đủ rồi, bất tất phải chờ Đế Lâm trở về nữa. Tiểu tử này thái quá ngạo mạn, rất khó điều động. Dương Minh Hoa sảng khoái cười to. Chấm, Lôi Tấn, người đố kỵ rồi. Ha ha, ta điều Đế Lâm về tự nhiên có chỗ dùng. Người không cần phải nghĩ nhiều. Hắn hiện giờ vẫn còn rất hữu dụng đấy. Ha ha ha, đại nhân, thân vệ đội trưởng Ca Phổ lập trình cho Đế Lâm một phong thư. Thư tín vừa tới, Đế Lâm mở thư ra. Trên đó chỉ có một câu. Viên Minh công khai ương kỳ trung đế hậu quang hội đại thiên quang minh. Hắn nhíu nhíu mày, gật gật đầu. Ca Phổ Lạp biết điều lui ra. Thư gì thế? Làm gì mà khẩn vậy? Chàng vừa trở về đế đô đã nhận được rồi. Lâm Tú Giai, người vợ mỹ lệ của hắn đến gần. Đế Lâm vốn giấu thư đi, nhưng không còn kịp nữa. Tình thư a, Lâm Tú Giai giận dỗi trách. Gương mặt vốn lạnh lùng khắc nghiệt giống như bị che bởi một lớp băng dày của Đế Lâm chợt nở một nụ cười xuân hiếm có. Ta chỉ yêu có một mình nàng. Xong đưa thư qua, giỡn chơi thôi mà. Chàng quả thật là, một chút cảm xúc hài hước cũng không có. Miệng Lâm Tú Giai thì đang trách hắn, nhưng lòng thì đang ngọt ngào như mật đường. Là thư công vụ à, vậy thì thiếp không tiện xem đâu. Không hề gì, đối với nàng ta chẳng hề có bí mật nào. Nghe được câu nói này, Lâm Tú Giai hạnh phúc đến nỗi muốn tan chảy ra. Nàng thầm cảm thấy năm xưa chấp nhận lời cầu hôn của Đế Lâm là một sự lựa chọn thông minh nhất. Rất may là chọn trúng chàng. Đế Lâm niên thiếu anh tuấn tài hoa hoành giật, quyền cao chức trọng, không biết có bao nhiêu cô nương xinh đẹp đã bị vị hồng y kỳ bổn. Anh tuấn lãnh đạm đến mức gần như đồng tính này. Hấp dẫn, hiện giờ đã là phó thống lĩnh rồi. Toàn tính câu dẫn hắn, nhưng bọn họ đều như đụng vào một tòa băng sơn khổng lồ. Trong các vị nữ tử chưa kết hôn ở đế đô đã từng lưu truyền một câu nói. Đế Lâm là một tòa băng sơn chẳng thể nào vượt qua. Nhưng bọn họ không hề thấy chàng ấy ở nhà như thế nào. Lâm Tú Giai mỉm cười ngọt ngào. Có trượng phu nào sau khi kết hôn 2 năm mà vẫn còn ôm thê tử thân thiết, luyến ái và nhu tình như vậy không? Người khác nói hôn nhân là phần mộ của ái tình. Lâm Tú Giai ngược lại cảm thấy phần mộ này là thiên đường. Bởi vì nàng lấy được một vị trượng phu dường như hoàn mỹ vô khuyết. Dường như thôi, bởi vì điều khuyết hãm duy nhất của y chính là thân phận. Thân phận song trọng cực kỳ nguy hiểm. Và Lâm Tú Giai vì thế mà lo lắng ngày đêm. Viên Minh công khai ương kỳ trung đế hậu quang hội đại thiên quang minh. Ý tứ gì vậy? Đế Lâm giải thích cho nàng. Đây là mật mã theo kiểu nhảy chữ. Nàng thử bỏ một chữ đọc một chữ xem sao. Viên công ương trung hậu hội thiên minh. Vẫn còn không hiểu à, Đế Lâm nháy mắt trêu. Đọc ngược từ sau tới thử coi. Minh thiên hội hậu trung ương công viên. À, thiếp biết rồi. Có người bảo chàng ngày mai sau hội nghị đến gặp mặt ở công viên trung ương à. Nàng nhìn khóe miệng hàm tiếu của Đế Lâm. Lập tức nhảy vào lòng hắn. Đánh vào lồng ngực cực rộng và rắn chắc của hắn. Thiếp không thèm chơi nữa. Chàng nhất định là đang cười người ta ngốc rồi. Đế Lâm mượn thế đứng dậy. Khí thế hung hung vén tay áo. Nhìn tả nhìn hữu. Ai dám nói lão bà ta ngốc. Bước ra cho ta. Ta liều mạng với y. Lâm Tú Giai bị dáng vẻ của hắn cười đến nôn cả ruột. Ha ha ha. Đế Lâm lại ngồi xuống ôn nhu ôm Lâm Tú Giai vào lòng. Sao có thể thế được chứ? Lão bà của Đế Lâm ta chẳng phải là thông minh nhất hay sao? Lâm Tú Giai chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng cuối cùng cũng nhớ tới một vấn đề. Là ai gửi thư tín thế? À, một tên ngốc tự nhận là thông minh. Đế Lâm lại nở một nụ cười ấm áp. Thoáng chốc hiện lên vẻ đẹp mê người khác hẳn với gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng. Tử Xuyên Tú. Lâm Tú Giai chỉ một lời là đoán ra ngay. Đế Lâm lại cười. Thật là cao hứng, nàng và ta cùng có cùng cách nhìn đối với hắn a. Sự thật thì thứ giả thần giả quỷ này của Tử Xuyên Tú chỉ vô dụng. Chỉ cần thư lạc đến tay người của Dương Minh Hoa, chẳng cần đến một phút thì chuyên gia về mật mã có thể giải được thứ. Mật mã, sơ cấp này, chỉ có điều Tử Xuyên Tú bản tính thích làm chút chuyện phiền phức này. Theo lời của chính gã thì làm như vậy. Mới giống đang thực hiện công tác bí mật a. Và kiên trì dùng thứ mật mã này trong thư đi thư lại giữa ba người gã Tư Đặc Lâm, Đế Lâm. Hơn nữa phương thức mật mã lần này khác lần kia. Lúc thì nhảy chữ, lúc thì nhảy hai chữ. Có lúc thì phải đếm số đọc chữ. Có lúc chọn theo hàng. Đọc chéo, đọc ngược, đọc ở giữa. Kết quả, người chân chính thụ hại chính là Đế Lâm và Tư Đặc Lâm. cầm bức thư nghìn chữ đọc mà không biết manh mối ở đâu. Có lúc phí sức chín châu mười hổ mới giải được mật mã, thì nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Hôm nay khí trời rất tốt à, ta ăn dưa hấu hơi bị nhiều, cho nên chột bụng bị Tào Tháo rượt. Hay, Thiên Mộng Tửu Lâu mới có một tiểu thư rất nghiêm trang, nhưng thực tế là giả nghiêm nghị đó nghe. Từ Đặc Lâm à, tiền thiếu của ngươi có thể cho khuất 3 tháng được không? Lâm Tú Giai lộ ra thần tình bất mãn. Lại là hắn, cứ tìm chuyện nguy hiểm bắt chàng đi là. Thiếp thiệt không minh bạch năm xưa 3 người chàng phân công như thế nào mà lại bắt chàng đi làm nội ứng chứ. Chàng cứ bảo bọn họ là bằng hữu, thế mà chuyện nguy hiểm nhất lại bắt chàng làm. Nàng nhìn thấy gương mặt của Đế Lâm đã lạnh trở lại, biết chuyện nên không nói tiếp nữa. Đế Lâm chậm chậm nhìn lên đám mây trắng bay ngang qua bầu trời bên ngoài cửa sổ, trầm tĩnh như nước. Lâm Tú Giai ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nàng biết trượng phu của nàng, cho dù bình thường đối với nàng nhu nhuận chăm bề, ân ái vô bì, nhưng trong lòng vẫn còn một thánh địa không cho phép chạm vào. Rất lâu sau Đế Lâm mới thở dài. Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm chẳng những là bằng hữu của ta, mà còn là huynh đệ của ta. Những lời nàng vừa nói, coi như ta không nghe thấy. Lâm Tú Giai ngoan ngoãn gật đầu. Là thiếp không tốt, không nên nhiều chuyện. Không có gì, chỉ là Đế Lâm không thể nào nói tiếp nữa. Hắn hôn nhẹ Lâm Tú Giai, nên đi nghỉ rồi. Chờ cho thân ảnh của Lâm Tú Giai khuất sau thư phòng, Đế Lâm lẩm bẩm nói ra lời vừa chất chứa trong đầu. Chỉ là nàng không hiểu tình cảm của 3 người chúng ta, nhưng xác thật mà nói thì rất khó giải thích với nữ nhân cái gì là huynh đệ sinh tử. A o không ô. Cách chương.